Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mà là thế giới chi lực tạo thành. Cũng chính là nói, Trung Châu cùng mặt khác Châu, bị thế giới ý chí tách rời ra, thế giới ý chí làm như thế, đến cùng là vì cái gì? Có thể hay không phá vỡ? Diệp Lâm nhìn trước mắt bình chướng, hướng về Hồng Bá Thiên hỏi, mình bây giờ, vẫn là không làm gì được bình phong này. Hắn cũng tại trên đường hỏi thăm qua thôn Thiên Ma Quán, làm sao thành tiên. Tại phong tỏa phía dưới thành tiên, tự nhiên rất khó, nhất định phải năm vật, cái này năm kiện vật phẩm chính là ngũ đại châu bên trong vật phẩm. Trung Châu, Đạp Tiên Thảo. Đông Châu, Tiên Tri Cực. Nam Châu, Toái Tiên Thạch. Bắc Châu, Ngạo Vân Tiên. Tây Châu, Tùng Tiên Tán. Cái này năm dạng đồ vật, Diệp Lâm đừng nói thấy qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Thế nhưng căn cứ thôn Thiên Ma Quán nói, bị phong tỏa thế giới, thành tiên rất khó, muốn thành tiên, chỉ có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất, lấy lực phá vạn pháp, bằng vào tự thân ngạnh thực lực phá toái hư không đạp không mà đi, rời đi phương này thế giới, tại tinh hà bên trong thành tiên, điểm này, tự nhiên rất khó, liền cái gọi là cửu kiếp tán tiên đều làm không được. Loại thứ hai, đó chính là Hồng Bá Thiên cái này ví dụ, tại một cái không có bị phong tỏa thế giới thành tiên. Loại thứ ba, chính là lấy phương này thế giới nhất có đại biểu tính năm dạng đồ vật, nhờ vào đó đến tỉnh lại thế giới ý chí, ở thế giới ý chí bị cưỡng ép tỉnh lại một khắc này, sẽ phát giác được kẻ thôn phệ, từ đó quấy nhiễu kẻ thôn phệ, ở trong nháy mắt này, chính là thành tiên tốt nhất thời cơ. Mà thôn Thiên Ma Quán để Diệp Lâm làm, chính là loại thứ ba. Bình thường thế giới ý chí đều đang ngủ say, nếu như thế giới ý chí bị tỉnh lại, chắc chắn sẽ không cho phép kẻ thôn vệ phong tỏa thế giới của mình. Khẳng định sẽ cùng kẻ thôn vệ chống lại, tại chống lại quá trình bên trong, là những sinh linh này thành tiên thời cơ tốt nhất. Bất quá cái này năm kiện nhất có đại biểu tính năm dạng đồ vật không có cố định, chỉ có duyên phận đến, mới sẽ gặp phải. Loại thứ ba phương pháp một khi thành công, phương thế giới này phàm là nửa chân bước vào tiên cảnh tu sĩ hội trực tiếp đạp đất thành tiên. Hóa thành địa tiên. Lấy huyền hoàng thế giới nội tình đến xem, hóa thành địa tiên tu sĩ, tuyệt đối không ít. Phá vỡ rất khó, đây là đã từng thế giới ý chí thả xuống phong tỏa, ẩn chứa trong đó thế giới chi lực, mặc dù nói là nói như thế, thế nhưng ta có thể ngắn ngủi xé ra một đường vết rách. Hồng Bá Thiên nói xong, trên hai tay quấn quanh lấy màu đỏ rực liệt diễm. Cuối cùng, Hồng Bá Thiên đem hai tay đặt ở bình chướng bên trên. Lập tức, Hồng Bá Thiên hai tay trực tiếp xuyên thấu qua bình chướng, trong chốc lát, bình chướng trực tiếp bị xé ra một đạo lỗ hổng nhỏ, liền ở trong nháy mắt này, ba người nháy mắt chui vào trong đó. Đợi đến ba người chui vào trong đó, lỗ hổng nhỏ nháy mắt khép lại, ngược lại nhìn Hồng Bá Thiên hai tay, y nguyên cảnh hoang tàn khắp nơi. Máu tươi chảy ròng. Chết tiệt, thế giới chi lực quá phiền. Ngay tại ăn mòn hai tay của ta. Chương 1245, hai cái xui xẻo. Hồng Bá Thiên sắc mặt khó coi nhìn xem hai tay của mình, sau đó sử dụng tiên lực bắt đầu loại trừ những thế giới này ý chí. Địa tiên, trong cơ thể một nửa lực lượng từ linh khí đã chuyển hóa thành đẳng cấp cao hơn tiên khí. Đợi đến đột phá thiên tiên về sau, cả người đều sẽ thoát thai hoán cốt, thân thể là tiên khu, vạn kiếp bất hủ. Linh khí hóa thành tiên khí, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Thiên tiên, cho dù tại tinh hà bên trong, đều là một tôn cao thủ. Theo tiên khí lưu chuyển, những phàm nhân này thế giới ý chí lực lượng bắt đầu chậm rãi bị loại trừ. Tốt, không sai biệt lắm, đi thôi. Hồng Bá Thiên lắc lắc hai tay, mở miệng nói ra, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn loại trừ, thế nhưng cũng kém không nhiều. May mắn hắn là địa tiên. Đã nửa bước siêu thoát thế giới ý chí đối hắn ảnh hưởng rất nhỏ, thế nhưng nếu là đổi lại còn chưa thành tiên tu sĩ, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Nơi này, liền không khí bên trong đều tản ra nhàn nhạt ma khí. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía một mảnh hoang vu, cau mày nói, cái này Trung Châu linh khí mỏng manh, liền không khí bên trong đều tản ra một tia ma khí. Như thế cảnh tượng, căn bản không phải hắn ấn tượng bên trong Trung Châu. Có người tới. Đây là, Cố Viên đột nhiên lên tiếng nói, ba người lập tức bí ẩn thân hình. Hiện tại vừa tới Trung Châu, hai mắt đen thui, nhất định phải cẩn thận một điểm. Cho dù có Hồng Bá Thiên tại, thế nhưng Diệp Lâm tính cách chính là cẩn thận tính cách. Đương nhiên, đó là xây dựng ở không có quét ngang tất cả trên thực lực. Chậc chậc chậc, vừa rồi lại nắm lấy hai cái nhân tộc kim đan kỳ tu sĩ, hương vị kia, xác thực ăn ngon, ngươi là không có nhìn thấy, nhất là cái kia nữ, quả thực mỹ vị. Ha ha ha, xem ra ngươi vẫn là cách cục nhỏ, ta thế nhưng là phát hiện một cái môn phái nhỏ, tông môn trên dưới mấy trăm nhân khẩu toàn bộ bị ta ăn, tu vi trực tiếp tăng vọt một mảng lớn. Nếu là lại tăng lên một điểm, ta liền có thể thăng chức, đến lúc đó, không giống trước ở tại cái này địa phương cướp chim cũng không có, có thể đi càng thêm phồn hoa khu vực, nghe nói nơi đó đã bắt đầu nuôi nhốt nhân tộc. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, ngươi tin hay không, cho dù là nơi này, cũng có rất nhiều nhân loại, bất quá chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi, này nhân loại làm con rùa đen rút đầu đúng là một tay hảo thủ, cũng không dễ dàng phát hiện. Nơi xa, hai cái dài sừng dài màu đen, toàn thân đen nhánh, trên thân vẽ phù văn thần bí, loại người hình sinh vật đang theo bên này đi tới. Một bên đi, một bên nghiên cứu thảo luận cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đang lúc hai ma muốn tiếp tục đi lên phía trước lúc, trước mắt không gian trực tiếp thay đổi đến ngưng kết, để hai ma khẽ động cũng không động được. Kiến thức rộng rãi bọn họ liền ý thức đến không thích hợp, sắc mặt đại biến. Lúc này, Diệp Lâm ba người bọn họ liền xuất hiện tại hai ma thân phía trước. Nhân loại đại năng, không có khả năng, nhân loại đại năng đã bị ma tôn đại nhân đổ sát hầu như không còn, nơi này làm sao có thể có nhân loại đại năng. Nhìn thấy Diệp Lâm ba người, trong đó một tôn vực ngoại thiên ma lập tức sắc mặt đại biến nói. Không có khả năng a, cái này bốn phía vạn dặm địa vực cũng không thể có nguyên anh kỳ cảnh giới nhân loại, càng đừng đề cập một tôn nhân loại đại năng. Hiện tại, ta hỏi, các ngươi đáp, nếu là đáp sai hoặc là không đáp, chết, hiểu. Nhìn trước mắt hai tôn vực ngoại thiên ma, Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng hắn mới vừa rồi không có nghe đến hai người trò chuyện nội dung. Chỉ cần vừa phân tích, liền biết hai người lời nói bên trong đại biểu cho có ý tứ gì. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, hai ma đàng hoàng gật đầu, bọn họ cũng nhìn ra, Diệp Lâm không dễ chọc. Nếu là cự tuyệt, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chương 1246, tin tức mới nhất. Nơi này là địa phương nào? Nơi này là Tây Lâm quận, Vọng Sơn Pha. Diệp Lâm mới vừa nói xong, trong đó một ma liền mở miệng cướp đáp, ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành, để người nhìn liền cảm giác đây tuyệt đối là cái hảo hài tử. Rất tốt, cho ta đại khái nói một chút Trung Châu tình huống trước mắt. Diệp Lâm tán thưởng nhìn thoáng qua cái kia ma. Hắn liền thích như thế thức thời người, sau đó Diệp Lâm tiếp tục mở miệng hỏi. Trung Châu hiện nay đã toàn diện bị chúng ta chiếm lĩnh, toàn bộ Trung Châu 32 quận đều đã trở thành chúng ta lãnh thổ, trong đó chỉ có lẻ tẻ vài cái nhân loại thế lực quấy rối mà thôi. Toàn bộ đến nói, toàn bộ Trung Châu đã đều tại chúng ta khống chế bên trong, đồng thời, những cái được gọi là siêu nhiên thế lực nếu không có thế giới ý chí bảo vệ, đã sớm bị chúng ta đạp bằng. Nghe lấy lời nói, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, Trung Châu quả nhiên đã toàn diện luân hãm, dù sao vực ngoại thiên ma thế nhưng là trước hết nhất giáng lâm tại Trung Châu đây là cùng một cái thế giới đánh, không luân hãm mới là lạ. Tốt, vấn đề của ta hỏi xong, các ngươi rất thành thật, ta rất thích. Nói xong, hai ma mặt lộ mỉm cười, lần này, chính mình hẳn là không có nguy hiểm, dù sao cái này một vị thế nhưng là tán thưởng bọn họ. Nhưng mà sau một khắc, hai người bọn họ liền trừng to mắt, chẳng biết lúc nào, hai người bọn họ đỉnh đầu liền xuất hiện một đạo huyết động, hai cỗ thi thể nện trên mặt đất, sinh tức hoàn toàn không có. Diệp Lâm cũng sẽ không đối thủ của mình nhân từ, nếu là thả hai gia hỏa này, không bao lâu, hai gia hỏa này khẳng định sẽ mang một nhóm lớn giúp đỡ tới. Trung Châu thế mà đã luân hãm thành dạng này. Hồng Bá Thiên hiển nhiên cũng vô cùng khiếp sợ, Trung Châu. Đây chính là toàn bộ huyền hoàng thế giới phồn hoa nhất địa phương, chính là toàn bộ huyền hoàng thế giới trung tâm. Hào nói không khoa trương, toàn bộ huyền hoàng thế giới lớn nhất nội tình chính là Trung Châu, Trung Châu đứng đầu chiến lược gần như chiếm toàn bộ huyền hoàng thế giới một nửa. Cũng chính là nói, Trung Châu có hoàn toàn thực lực cùng mặt khác tứ đại châu đồng thời khai chiến. Như vậy phồn hoa một cái châu, thế mà luân hãm, Trung Châu đều như vậy, mặt khác lục địa sẽ còn xa sao. Trước đây chỉ là nghe nói, dù sao chưa từng thấy tận mắt, nội tâm vẫn tồn tại may mắn, thế nhưng hiện tại, để người nội tâm thật lạnh thật lạnh. Lúc này, Diệp Lâm nhìn hướng Cố Viên, hai mắt ngưng lại, hắn muốn nhìn một chút Cố Viên bảng, nhìn xem Cố Viên ở cái thế giới này có hay không cơ duyên loại hình đồ vật. Dù sao Cố Viên thân phận nghiêm chỉnh mà nói, xem như là người nhập cư trái phép, mà lúc trước cái kia ma vô cực liền không phải là, ma vô cực chỗ thế giới phụ thuộc tại huyền hoàng đại thế giới. Ma vô cực cũng coi là huyền hoàng đại thế giới một thành viên, có thể Cố Viên không phải. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm mộng bức. Ngay tại kiểm tra tu sửa thăng cấp, mời kiên nhẫn chờ đợi, thăng cấp thời gian, 3 tháng, thăng cấp sau đó, sẽ đưa cho ngài một lộn xộn bồi thường gói quà. Nhìn trước mắt một nhóm trong suốt kiểu chữ, Diệp Lâm triệt để mộng bức, trường hợp này, còn là lần đầu tiên gặp. Mặt của mình tấm, còn mang chính mình đổi mới, lúc nào như thế nhân tính hóa. Đến mức bảng lai lịch hoặc là những vật khác, Diệp Lâm căn vốn cũng không có nghĩ qua, bảng trợ giúp chính mình đi đến hôm nay trình độ này, hắn đã kiến thức đến vô số người đều chưa từng thấy nhận thức qua phong cảnh. Cho dù bảng đến cuối cùng giết chết hắn, lợi dụng hắn tâm không hối hận. Lúc này, Diệp Lâm chỉ có thể coi như thôi, bảng đổi mới, vậy thì chờ đổi mới, mà hắn lúc này cũng đã bắt đầu chờ mong đổi mới phía sau bảng đến cùng là dạng gì. Có phải là giống kiếp trước tiểu thuyết bên trong trực tiếp biến thành cái gọi là hệ thống? Không gì làm không được hệ thống. Chương 1247, sóng gió nổi lên. Hiển nhiên, cái này một cái hệ thống đổi mới trực tiếp đem Diệp Lâm khẩu vị treo lên. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Nơi xa Cố Viên mở miệng hỏi, vừa rồi chính là hắn xuất thủ, có khả năng lăn lộn đến hắn cái kia tu vi, hắn thủ đoạn so Diệp Lâm muốn hung ác rất nhiều. Mặc dù nhìn bề ngoài hòa hòa khí khí. Chúng ta càng đi về phía trước đi, ta luôn cảm thấy phía trước có đồ vật gì hấp dẫn lấy ta, loại này cảm giác rất kỳ quái, đúng. Nói đến một nửa, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra thôn thiên ma quán. Người có lẽ sớm một chút thả ta đi ra, đừng có lại thả ta tiến vào, không gian giới chỉ bên trong thời gian là hoàn toàn bất động, ý thức của ta cũng bị hoàn toàn bất động, loại cảm giác này ta cũng không muốn trải nghiệm. Thôn thiên ma quán vừa ra tới, liền lập tức nhổ nước bọt nói. Một khi tiến vào không gian giới chỉ, ý thức của hắn đều sẽ bị bất động, loại cảm giác này liền cùng chết, ý thức rơi vào bóng đêm vô tận. Người đã trải qua quả thực không nghĩ kinh lịch lần thứ hai. Như lời ngươi nói đạp tiên thảo, đến cùng tại nơi nào? Diệp Lâm tia không chút nào để ý thôn thiên ma quán nhổ nước bọt, mở miệng hỏi. Không biết, đạp tiên thảo, chủng loại rất nhiều, chỉ là danh tự như thế kêu mà thôi, ta đi theo chủ nhân tiến đến qua rất nhiều nơi, đạp tiên thảo tại mỗi cái thế giới hình dạng đều là không giống. Nó chỉ là một loại đồ vật gọi chung mà thôi, nếu là ngươi tìm tới nó, ta liền có thể đoán được. Tin tưởng ta, đi theo chính mình cảm giác trong lòng đi. Thôn thiên ma quán thần thần bí bí nói, đương nhiên, hắn còn có câu nói không có nói. Đó chính là cái này năm kiện vật phẩm, chỉ có mỗi cái thế giới ứng kiếp nhân tài có thể tìm đến, bởi vì ứng kiếp người bị thế giới ý chí trong bóng tối che chở, hắn trời sinh chính là đến cứu vớt thế giới. Có thể là trời sinh, cũng có thể là ngoại lai. Tất cả đều thần bí không biết. Thôn thiên ma quán đi lại vô số thế giới, đối với vô số thế giới quy tắc đều rõ như lòng bàn tay, một số thời khắc, hắn so những thế giới này ý chí càng hiểu hơn hắn thế giới. Nhìn thấy thôn thiên ma quán hướng hắn thừa nước đục thả câu, Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về phía trước đi đến. Đi tìm cái kia hấp dẫn lấy hắn đồ vật. Bên kia, vừa rồi từ lão giả bên cạnh rời đi thanh niên lúc này đã đi tới Trung Châu. Nhìn xem hoang phế vùng quê, thanh niên cau mày. Thiếu chủ, sau lưng một tôn lão giả nói khẽ. Ngươi đi đi, nơi này, một mình ta là đủ. Thanh niên nói xong, lão giả đầy mặt bất đắc dĩ, thế nhưng vẫn gật đầu. Nhà mình thiếu chủ tính tình hắn là biết rõ, dù sao hắn là nhìn xem thiếu chủ lớn lên. Nhưng phàm là thiếu chủ quyết định, tuyệt đối sẽ không lại lần nữa thay đổi hắn ban đầu ý nghĩ. Không người có khả năng thay đổi, trừ phi chính hắn thay đổi, bất quá điều đó không có khả năng. Lại thêm thiếu chủ vô cùng tự phụ cùng tự tin, cho nên. Thiếu chủ, Trung Châu căn cứ thông tin, tuyệt đại bộ phận khu vực đều đã là vực ngoại thiên ma nhạc viên, nếu là gặp phải không thể ngăn cản nguy hiểm, có thể sử dụng lệnh bài cầu cứu. Mặt khác siêu nhiên thế lực sẽ không nể mặt chúng ta. Tốt, ta đã biết, rời đi đi. Lão giả còn chưa nói xong, thanh niên liền đưa tay đánh gãy, sau đó hướng về nơi xa bay đi, một cái chớp mắt, thanh niên thân ảnh đã biến mất ở phía xa chân trời. Lão giả thấy thế, một mặt im lặng, bất quá vẫn là quay người rời đi. Bọn họ siêu nhiên thế lực ở giữa, có mấy loại vượt qua lục địa phương pháp, nếu là muốn chống cự, có thể tại thời gian cực ngắn bên trong tập kết ngũ đại châu siêu nhiên thế lực. Mất đi lãnh địa, trong thời gian ngắn có thể thu phục hơn phân nửa, bất quá cứ như vậy, trị ngọn không trị gốc. Chương 1248, vô địch tịch mịch. Bọn họ đều đang đợi, chờ một người, chờ một cái có khả năng cứu vớt toàn bộ thế giới người xuất hiện. Diệp Lâm, người ta ở giữa, nhất định có một trận chiến, ta thật là càng ngày càng chờ mong một trận chiến này. Không biết ngươi tiến bộ không có, nếu là ngươi mấy năm này một mực không thay đổi, vậy liền thật đáng tiếc. Thanh niên tự lẩm bẩm, hắn tại cùng thế hệ bên trong, đã đi đến điểm kết thúc, cùng thế hệ bên trong, có khả năng có tư cách coi hắn đối thủ người không nhiều. Thế nhưng có khả năng đánh bại hắn, không có một cái. Hắn đã vô địch quá lâu, cô tịch quá lâu, cấp thiết muốn tìm tới một cái ra dáng đối thủ, có khả năng cùng hắn đánh hôn thiên hắc địa đối thủ, có thể làm cho hắn thoải mái một trận chiến đối thủ. Sư tôn, chúng ta dạng này sẽ không bị phát hiện a. Một chỗ núi cao sườn núi chỗ một cái sơn động bên trong, trốn tránh hai vị thiếu nữ cùng ba cái thanh niên, năm người này phía trước, đứng một cái râu trắng lão giả. Lão giả một thân đạo bào, sờ lấy thật dài sợi râu, đầy mặt sầu lo. Không sợ, cái kia vực ngoại thiên ma mỗi lần tại chỗ này chỉ tuần tra ba lần, mà bây giờ, chính là lần thứ ba, lần này tuần tra xong xuôi về sau, ngọn núi này liền không khả năng lại có vực ngoại thiên ma. Mang thời điểm chúng ta liền có thể về tông mang đi chấn tông đồ vật, vật kia, tuyệt đối không thể rơi vào vực ngoại thiên ma thủ bên trong. Lão giả nói xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi đến kiên định, không có chút nào vừa rồi sầu lo. Thế nhưng là sư tôn. Sau lưng thiếu nữ còn muốn nói điều gì, thế nhưng bị lão giả đưa tay đánh gãy. Không cần nhiều lời, bây giờ sợ cũng vô ích, chấn tông đồ vật, tuyệt đối không thể tại trên tay ta rơi mất. Lão giả mới vừa nói xong, sơn động bên ngoài liền xuất hiện hai cặp con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, để lão giả toàn thân tóc gáy dựng lên. Sư tôn, ta nghĩ nói, chúng ta bị phát hiện. Lúc này, thiếu nữ yếu ớt âm thanh từ sau lưng lão giả vang lên. Nghe vậy, lão giả sắc mặt âm tình bất định, sờ lấy râu tay đều không nhịn được dùng sức. Hắn giờ khắc này, đều đang nghĩ mình đời này rốt cuộc đã làm cái gì sự tình. Để chính mình thu như thế một cái ngốc đồ đệ. Tổng cộng 6 cái, một cái lão đầu, 5 cái tươi non nhiều chất lỏng, làm sao chia? Sơn động bên ngoài, truyền đến khiến người sợ hãi âm thanh. Lão đầu và cái kia hai nữ nhân cho ta, 3 cái thanh niên liền cho ngươi. Khác một thanh âm ngay sau đó vang lên, cứ việc lời nói bên trong ngay tại thảo luận làm sao ăn bọn họ, thế nhưng cái này sư đồ mấy người chính là không dám động một cái. Vì cái gì, nữ hương vị có thể so với nam mỹ vị, người dạng này, không công bằng. Lão đầu thịt khô giả ăn không ngon, ta muốn hai nữ đền bù một chút, không được sao. Huống hồ, nam này dương khí đủ, gia tăng tu vi cũng nhiều. Đợi đến âm thanh rơi xuống, sơn động bên ngoài lâm vào bình tĩnh sau đó, liền truyền đến hai người đạt tới nhất trí âm thanh. Bên trong nghe lén thật tốt sao, cho các người thời gian 3 cái hô hấp đi ra. Nếu không, đến lúc đó ăn các ngươi thời điểm, ăn tươi, không giết. Nhìn thấy sơn động bên trong mọi người không có động tĩnh, vực ngoại thiên ma liền lên tiếng uy hiếp nói. Sư tôn, làm sao bây giờ? Nghe đến đáng sợ như vậy âm thanh, hai vị thiếu nữ một trái một phải ôm lão giả cánh tay, toàn thân run rẩy, sắc mặt bên trên đều là hoảng hốt. Mà phía sau 3 cái thanh niên cũng sắc mặt hoảng hốt, toàn thân run rẩy, thế nhưng từng cái chính là dáng chống đỡ. Từng đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn xem phía trước nhất lão giả. Đây là bọn họ sư tôn, bọn họ bên trong người mạnh nhất, có lẽ sư tôn, có biện pháp. Đi thôi, đi ra ngoài trước, các ngươi đi theo ta phía sau, lời gì đều đừng nói. Lão giả nhẹ nói. Chương 1249, thế cục đảo ngược. Hắn muốn phán đoán một cái này hai đầu vực ngoại thiên ma thực lực, bởi vì hai thế giới hệ thống tu luyện khác biệt, mà còn cái này vực ngoại thiên ma trên thân đều có thế giới ý chí che chắn. Đơn thuần khí thức đến xem, rất khó phán đoán ra tu vi chân chính. Tu vi còn không có chứng thực, hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là so hắn yếu, như vậy hôm nay liền có thể sống, nếu là mạnh hơn hắn, vậy liền. Lão giả mang theo sau lưng năm người chậm rãi đi ra sơn động, chờ đi ra u ám sơn động, mới nhìn rõ cái này hai đầu vực ngoại thiên ma tướng mạo. Đều là cùng một bộ tướng mạo, lúc này, hai đầu vực ngoại thiên ma dùng thị huyết ánh mắt nhìn chằm chằm sư đồ sáu người. Không sai không sai, chất lượng thượng giai, nếu là đem mấy người kia hiến cho tiên phong đại nhân, có lẽ ta còn có thể mưu một tên tiểu đội trưởng chức vị. Trong đó một tôn vực ngoại thiên ma nhìn chằm chằm mấy người. Sờ lên cằm suy tư nói. Đội trưởng chức vị có ích lợi gì, tăng lên chính mình thực lực mới là đạo lý quyết định, không có thực lực, cho dù trở thành đội trưởng, cũng không có người chịu phục, chỉ cần trên thực lực đến, đừng nói tiểu đội trưởng, cho dù là tiên phong cũng không phải là không được. Bên cạnh đồng bạn nghe vậy, dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn xem bên cạnh vực ngoại thiên ma, chủ thứ đều phân không hiểu, thật không hiểu rõ chính mình là thế nào cùng cái này ngu xuẩn trở thành cộng tác. Trước cầm xuống lại nói. Nói xong, trong đó một tôn vực ngoại thiên ma ngang nhiên xuất thủ, mặc dù những nhân loại này đối với bọn họ đến nói đều là huyết thực, thế nhưng có lúc, huyết thực cũng là sẽ cắn người. Kim đan kỳ, ha ha ha, bất quá hai cái sâu kiến mà thôi, gục xuống cho ta. Cơ hồ là xuất thủ một nháy mắt, lão giả sắc mặt đại hỉ. Hai người này nguyên lai là kim đan kỳ, hắn nhưng là nguyên anh kỳ đại tu, làm nửa ngày. Cái này hai ngu xuẩn trang cái gì bức đâu. Lão giả đưa tay ở giữa, thiên địa chi thế điên cuồng tập hợp, theo tay phải nhẹ nhàng đè ép, cái này hai đầu vực ngoại thiên ma trực tiếp bị trấn áp tại trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Bốn phía mặt đất trầm xuống, một cái to lớn dấu bàn tay xuất hiện ở phía trước. Chết tiệt, cắm. Trong đó một tôn vực ngoại thiên ma sắc mặt khó coi nói, đến cùng vẫn là cắm, bọn họ chỉ là tuần sơn tiểu binh mà thôi. Tu vi lại có thể cao bao nhiêu? Hướng tiên phong cầu cứu. Hai người liếc nhau, lập tức hai người đỉnh đầu hai sừng đột nhiên sáng lên hồng quang, cơ hồ là trong chốc lát, hồng quang xẹt qua chân trời hướng nơi xa bay đi. Thấy thế, lão giả ánh mắt ngưng lại, muốn chặn đường, thế nhưng đã không kịp. Đây là vực ngoại thiên ma chủng tộc kỹ năng, loại này kỹ năng có thể truyền lại bất kỳ tin tức gì, tin tức này một khi phát ra, trừ phi tu vi chênh lệch quá lớn, nếu không căn bản chặn đường không được. Mà còn tin tức này có thể không nhìn trận pháp cấm chế, quả thực biến thái đến cực điểm. Trung Châu cùng vực ngoại thiên ma đánh trên trăm vạn năm, trong đó góp nhặt kinh nghiệm không thể bảo là không nhiều. Sau đó lão giả tay phải đè ép, trước mắt hai đầu vực ngoại thiên ma trực tiếp bị ép thành huyết vụ, gió thổi qua, liền tiêu tán ở trong thiên địa. Sư tôn uy vũ. Nhìn thấy hai đầu vực ngoại thiên ma bỏ mình, sau lưng thiếu nữ sắc mặt lập tức cao hứng nói, ôm lão giả cánh tay diêu a diêu. Đi mau, cái này hai đầu vực ngoại thiên ma trước khi chết cầu viện, có lẽ, vực ngoại thiên ma tiên phong tướng quân ngay tại hướng nơi này đuổi. Lão giả sắc mặt ngưng trọng, không có chút nào đánh giết vực ngoại thiên ma vui sướng, cái này vực ngoại thiên ma tiên phong tướng quân thế nhưng là nguyên anh kỳ, cùng hắn cảnh giới đồng dạng. Thế nhưng rước lấy một cái, phía sau có khả năng đi theo một đám. Vực ngoại thiên ma giai cấp chế độ rất nghiêm, thế nhưng tiên phong tướng quân loại này tiểu quan, nhiều vô số kể. Xung quanh vạn dặm, liền có khả năng có 4-5 cái. Đây là muốn đi chỗ nào a? Ta thân yêu huyết thực bọn họ. Chương 1250, nhân tài đồ đệ. Trên bầu trời, Ma Tông một mặt ý cười nhìn xem phía dưới mấy người, hai mắt bên trong tràn đầy tham lam. Xong, tiên phong tướng quân. Nhìn xem trên không Ma Tông, lão giả sắc mặt xám trắng, tuổi của hắn lớn, đơn đấu đều không nhất định đánh thắng được. Chết tiệt, các ngươi nhanh lên chạy, đừng quay đầu. Lão giả mới vừa nói xong, liền phát hiện sau lưng năm vị đệ tử đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn nơi xa, năm vị đệ tử thân ảnh đã sớm dần dần biến mất. Nghịch tử a, ta đến cùng thu một đám cái gì đồ đệ a? Lão giả che ngực. Hiển nhiên bị tức giận đến không nhẹ, chính mình đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt, mới để cho chính mình thu như thế một đám người mới đồ đệ. Xem ra ngươi đồ đệ có vẻ như không nghe lời ngươi a. Ma Tông cũng bị một màn này chọc cười, hắn nhìn quá nhiều thê thảm sư đồ tình nghĩa, như vậy chàng diện còn là lần đầu tiên thấy, để hắn mở rộng tầm mắt. Lão đầu, là chính ngươi động thủ, vẫn là muốn ta giúp ngươi động thủ. Dù sao huyết nhục của ngươi cũng không có ngươi mấy cái kia đồ đệ mỹ vị. Ma Tông lúc này đã đi tới mặt đất, từng bước một hướng về lão giả đi tới. Ma Tổng tay từ nắm vào trong hư không một cái sơn trường đao màu đen lập tức xuất hiện tại trong tay. Lão phu chính mình động thủ, vậy ngươi nhưng muốn nhiều. Lão giả mặt lộ cười lạnh, một cây phất trần xuất hiện tại trong tay mình, màu trắng phất trần, cùng hắn một thân trắng vô cùng xứng đôi. Ngu xuẩn mất khôn, chém. Ma Tông nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh vang ngày chấn địa, trong chốc lát, Ma Tông thân hình hướng về lão giả vọt tới. Hư không bên trong lóe ra từng trận đao khí. Thiên địa gông xiềng, phá. Lão giả trong tay phất trần vung lên, giữa thiên địa hư không bên trong xuất hiện vô số đạo màu trắng tinh xiềng xích, hướng về Ma Tông phóng đi, từng đạo xiềng xích trực tiếp đem Ma Tông hai tay hai chân toàn bộ khống ở. Thế nhưng sau một khắc, từng đạo sắc bén đao khí lập lòe, những này xiềng xích tại đao khí trước mặt, căn bản không kiên trì được một giây đồng hồ, liền bị từng khúc chặt đứt. Chết cho ta. Ma Tông một đao hướng về lão giả đầu bổ tới. Phá. Lão giả phất trần cấp tốc vung vẩy, từng đạo ánh sáng màu trắng lập lòe, không ngừng hướng Ma Tông đập nện mà đi. Nhưng mà Ma Tông đao khí thẳng tiến không lùi, nháy mắt thay đổi đi tới trước mặt lão giả, trực tiếp đem lão giả một đao hất bay đi ra. Lão giả thân thể đập ầm ầm ở phía xa, nhưng mà lão giả cũng không có ngồi chờ chết, mượn nhờ cái này hướng về sau lực đạo. Cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt, lão già, đừng để ta gặp ngươi. Ma Tông chỉ là do dự một giây, liền hướng về vừa rồi lão giả đệ tử biến mất phương hướng đuổi theo. Lão giả cũng là nguyên anh kỳ, trong thời gian ngắn còn chém không được, mà còn lão giả thịt còn không ăn ngon, cùng không có sức chống cự lại chất thịt mỹ vì các đệ tử đến so, Ma Tông căn bản không do dự. Sư huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta đến cùng nên đi địa phương nào chạy? Chạy trốn trên đường, sau lưng nữ tử ôm bên cạnh nữ tử cánh tay, đầy mặt hoảng hốt nói. Chúng ta hướng tông môn phương hướng chạy, nếu là có thể tìm đến tông môn trấn tông chí bảo, chúng ta liền còn có sống khả năng. Nếu là suy đoán không sai, sư phụ hiện tại có lẽ đã thảm tao độc thủ. Nơi xa thanh niên nói xong, liền hướng phía sau nhìn, cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình. Chỉ thấy một đầu phần lưng dài một đôi cánh chim mãnh hổ đứng tại trên một cây đại thụ chính tại mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn họ. Những này vực ngoại thiên ma kinh thường lấy nhân loại làm thức ăn, đến mức chủng tộc khác, nhìn cũng không nhìn, chỉ có nghĩ bữa ăn ngon mới sẽ lựa chọn ăn. Cho nên những này yêu thú một mực sống đến rất thoải mái. Giống. Lập tức, một trận gầm thét vang vọng núi rừng. Chương 1251, nhân tài đồ đệ 2. Cái này mãnh hổ là kim đan kỳ, chạy mau a. Chỉ là nhìn thoáng qua, thanh niên liền giống to nói, ba cái thanh niên không chút nào quản hai cái nhược nữ tử, hung hăng hướng về phía trước liều mạng chạy nhanh. Bọn họ đều là trúc cơ kỳ, cái này gặp phải kim đan kỳ mãnh hổ, chỉ có chạy trốn con đường này có thể đi. Đồ hèn nhát, cái này ba cái thật không đáng tin cậy, vẫn là sư huynh của chúng ta, sư tôn thật là mắt bị mù mới sẽ thu bọn họ làm đồ đệ. Trong đó một vị nữ tử nhìn xem rời đi ba cái thanh niên, răng ngà cắn chặt, đầy mặt khinh thường nói. Sư tỷ, chúng ta hình như vừa rồi cũng là như thế từ bỏ sư tôn. Một bên nữ tử âm thanh yếu ớt nói. Cái kia không giống. Nữ tử trừng mắt liếc tiểu sư muội của mình. Những này vực ngoại thiên ma thật là quá tàn bạo, dẫn đến xung quanh vạn dặm đều khó mà tìm đến một nhân loại. Ta đã rất lâu chưa từng ăn qua loài người, đã sắp quên đi nhân loại hương vị. Hai người các ngươi, không được chạy, để ta giải thèm một chút làm sao. Mãnh hổ hai cánh vung vẩy, hướng về hai vị nữ tử vò tới. Nhiệt xúc, đừng tổn thương đồ ta. Lúc này, một đạo bạch quang từ chân trời mà đến, trực tiếp hung hăng đánh vào mãnh hổ trên thân, mãnh hổ còn chưa kịp phản kháng, liền bị một kích đánh chết. Sư tôn, sư tôn. Hai nữ tử nhìn xem lão giả trước mắt, sắc mặt vui vẻ nói. Nhìn trước mắt hai nữ, Tiết Minh ánh mắt phức tạp, chính mình đồ đệ này, không cần cũng được, thế nhưng nói cho cùng, vẫn là chính mình đồ đệ, cái này để chính mình có chút khó làm. Mặt khác ba người đâu? Cuối cùng, Tiết Minh vẫn là sâu sắc thở dài nói, chính mình thu đồ đệ, dưng dưng cũng muốn lưu lại a. Cho dù phát sinh tất cả hậu quả, mình cũng phải cho đủ bao dung. Nói cho cùng, ai bảo đây là chính mình đồ đệ a, thật là nghiệp chướng a. Bọn họ chạy. Nghe đến bốn chữ này, Tiết Minh trầm mặc xuống. Trung Châu cùng vực ngoại thiên ma đại chiến trăm vạn năm, đã sớm hết sạch tất cả nội tình, liền nhân loại cũng không tìm tới mấy cái. Vì tông môn của mình truyền thừa không ngừng, hắn liền tại trong vòng một năm tìm đủ cái này năm cái khở hàng, đồng thời tính toán đem tông môn truyền thừa tiếp. Bởi vì thời gian vội vàng, cho nên cũng không có như vậy nhiều quy tắc, chỉ cần nghe lời, đó chính là hắn Tiết Minh đồ đệ. Cho nên dẫn đến đồ đệ chủng loại đến căn bản không kịp luận chứng, mà bây giờ, đã đều luận chứng, năm bạch nhãn lang. Thế nhưng hắn cũng không có biện pháp a, một khi có chút thiên phú phàm nhân, đều sẽ bị những này vực ngoại thiên ma trước thời hạn bóp chết, tìm tới một cái ra dáng đồ đệ, so với lên trời còn khó hơn. Nếu là không tìm, hắn một khi phát sinh ngoài ý muốn, hắn đạo lâm tông ngàn năm cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không sai. Hắn đạo lâm tông lịch sử chỉ có ngàn năm ở giữa, đạo lâm tông đều là nhất mạch đơn truyền, bởi vì ít người. Mà lão giả ý nghĩ không giống, thu một cái, vạn nhất xảy ra bất chắc chết rồi, cái kia truyền thừa chẳng phải chặt đứt sao. Mà thu nhiều một điểm, cho dù một cái xảy ra bất chắc, còn có những người khác. Thế nhưng hiện tại xem ra, cái này năm cái đều là bạch nhãn lang, đều không thế nào đáng tin cậy, còn không bằng không thu. Sư tôn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta sẽ không chết à? Hai vị nữ tử đầy mặt lo lắng nói, bọn họ đi theo sư tôn khắp nơi ẩn núp, trên đường đi cũng không có trải qua lớn nguy hiểm, mà bây giờ là trải qua nguy hiểm lớn nhất. Cái này để các nàng rất sợ hãi, người bình thường, người nào không hoảng hốt tử vong, huống chi là mấy cái này khờ hàng. Chúng ta sẽ không chết, hiện tại ta liền mang các ngươi tiến về đạo lâm tông di chỉ. Hiện tại đạo lâm tông mặc dù đã sớm tại trăm năm trước diệt, thế nhưng căn cứ truyền thừa đến xem, đạo lâm tông trấn tông chí bảo để địa phương thật là bí ẩn. Chương 1252, Tiết Minh bất đắc dĩ. Chỉ cần có thể tìm tới trấn tông chí bảo, vậy chúng ta ngày sau liền tốt lăn lộn. Sư tôn, trấn tông chí bảo vạn nhất đã rơi mất hoặc là đã bị vực ngoại thiên ma tìm tới đây. Tiết Minh lời nói vừa ra bên dưới, nữ tử liền gấp nói tiếp. Rơi mất. Không có khả năng, căn cứ truyền thừa đến xem, trấn tông chí bảo chôn giấu tại tông môn di chỉ dưới mặt đất ngàn mét chỗ, hơn nữa còn có ba đạo trận pháp bảo vệ người bình thường căn bản không phát hiện được. Phải biết, chúng ta đạo lâm tông tổ sư thế nhưng là một tôn tứ phẩm trận pháp sư, lão nhân gia ông ta không chỉ trận pháp, vạn năm không yếu. Nói đến đây, Tiết Minh đầy mặt kiêu ngạo, ngũ phẩm trận pháp sư, cho dù tại Trung Châu, đều đã tính toán nhân vật có mặt mũi. Bất quá đáng tiếc, tổ sư tại 500 năm trước cũng đã bị vực ngoại thiên ma tàn nhẫn sát hại. Thì ra là thế. Nghe vậy, hai nữ cái hiểu cái không gật gật đầu. Ai, đi thôi, tông môn di chỉ sắp đến. Tiết Minh nhìn xem hai cái này nữ đồ đệ, thở dài một tiếng nói, hắn thu cái này năm cái đồ đệ đã 40 năm. Cái này năm cái đồ đệ cũng đi theo hắn trốn đông trốn tây 40 năm, 40 năm, tu vi mới vừa tới chút cơ kỳ. Thiên phú không được, thế nhưng cũng không có biện pháp. 40 năm, nếu không phải đã có điểm tình cảm, hắn sớm đã đem hai cái này nữ đồ đệ từ bỏ. Sư tôn gặp nạn, quay đầu liền chạy, loại người này về sau sẽ phát triển thành bộ dáng gì? Động điểm não cũng có thể nghĩ ra được. Hiện tại, chỉ có thể tạm thời nắm lỗ mũi nhận, đến mức ba cái kia, chạy liền chạy, không cần thiết. Nói xong, ba người dọc theo đại sơn đi đến. Một đường chạy qua, Tiết Minh đều đem chính mình khí tức vẫn lạc, truy chính mình ma tông cũng là nguyên anh kỳ mà thôi, chính mình nếu là muốn tránh, hắn muốn tìm đến chính mình, nếu là không có bảo vật phụ trợ, căn bản không có khả năng tìm tới chính mình. Chết tiệt sáu cái chuột, đến cùng chạy đến địa phương nào đi. Bên kia, Tiết Minh đứng tại rừng cây bên trong, nhìn xem bốn phía, có chút im lặng, chính mình thế mà lạc đường. Mà còn... Cái kia sáu cái chuột cũng đã biến mất không thấy gì nữa, mỹ vị huyết thực trơ mắt biến mất tại trước mắt mình, đây là hắn không thể tiếp thu. Ta nhìn các người có khả năng chạy đến địa phương nào đi. Tiết Minh đứng dậy đi tới trên bầu trời, sau đó một quyền hướng về trước mắt sơn mạch đánh tới. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, toàn bộ sơn mạch xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách, mà Tông không có chút nào lưu thủ, một quyền lại một quyền đánh vào phía trên dãy núi. Tất nhiên tìm không được, vậy mình liền đem cái này vài tòa đại sơn cứ thế mà toàn bộ đánh nát, dạng này, liền có thể tìm tới. Đây thật là cái biện pháp tốt, ta thật thông minh. Kèm theo một quyền lại một quyền đánh ra, phương viên trăm dặm mặt đất đều đang run rẩy, phảng phất phát sinh cái gì động đất giống như. Từng tòa to lớn sơn mạch tại Ma Tông quyền phía dưới, đã vỡ vụn thành không còn hình dáng. Tìm tới. Đột nhiên, Ma Tông hai mắt nhìn hướng nơi xa, sắc mặt vui mừng, lập tức cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Chết tiệt, bị phát hiện. Phát giác được cái kia khí tức kinh khủng, Tiết Minh sắc mặt khó coi, bọn họ đã tìm tới tông môn di chỉ, mà di chỉ phía dưới chính là trấn tông chí bảo để chi địa. Chỉ cần mở ra mặt đất trận pháp liền có thể đi xuống, nhưng mà vừa rồi tại bài trừ trận pháp thời điểm, không cẩn thận tiết lộ một tia khí tức. Chỉ là một tia, liền bị phát hiện, cái này thực sự quá không hợp thói thường. Không nghĩ tới các ngươi trốn ở chỗ này a, thật để ta dừng lại dễ tìm. Ma Tông trên cao nhìn xuống, chắp tay nhìn xem phía dưới ba người, lập tức Ma Tông không chút do dự ngang nhiên xuất thủ. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, vừa rồi chủ quan, dẫn đến toàn bộ chạy, lần này, hắn có thể sẽ không chủ quan. Chương 1253, nhìn không hiểu. Ngươi dám. Tiết Minh giận dữ, lập tức cầm lấy phất trần ngang nhiên xuất thủ, trong chốc lát, hai cỗ nguyên anh kỳ khí tức khuếch tán bốn phía, chim thú đều kinh hãi. Hai tôn đại năng ở trên bầu trời đại chiến, phía dưới hai nữ ngay tại một bên lật xem Tiết Minh lưu lại sách vở, một bên phá giải trận pháp. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Hai nữ luống cuống tay chân, con mắt nhìn xem sách, tay chính mình động, nhất tâm nhị dụng. Bên kia, Diệp Lâm ba người ngồi dưới đất, nướng một đầu mãnh hổ. Mà đầu này mãnh hổ, chính là Tiết Minh vừa rồi đánh chết cái kia một đầu. Nơi xa có phát hiện ba tên nhân loại, còn có một cái vực ngoại thiên ma. Cố Viên nhắm mắt lại quạt cây quạt mở miệng nói ra, trải qua Diệp Lâm một đường giảng giải, hắn đã đại khái biết phương thế giới này tình huống trước mắt. Liền vực ngoại thiên ma sự kiện hắn đều đã hiểu rõ. Ba tên nhân loại, tính toán, tự sinh tự diệt đi. Diệp Lâm tâm thần khẽ động, lập tức mở miệng nói ra, hứng thú không lớn. Ân. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên đứng dậy, tại hắn thần niệm bên trong, dãy núi kia phía dưới, lại có ba đạo trận pháp bên trong lóe ra từng trận bảo quang, có trọng bảo. Đi, đi qua nhìn một chút. Diệp Lâm lập tức cảm giác mấy phần hứng thú, không nghĩ tới loại này địa phương, lại có trọng bảo, thú vị. Những người khác phát không xuất hiện, thế nhưng đại thừa kỳ thần niệm quét qua, tất cả vật phẩm đều sẽ xuất hiện, trừ phi có cấp bậc cao hơn trận pháp. Thế nhưng có khả năng che đậy đại thừa kỳ thần niệm trận pháp, cái kia ít nhất đến tam phẩm trận pháp sư bút tích mới được. Ai, thịt nướng không cần, thật sự là lãng phí. Nhìn xem rời đi Diệp Lâm cùng Hồng Bá Thiên, Cố Viên nhìn trước mắt đã nướng xong thịt nướng, sờ lên cằm, sau đó đem thịt nướng cầm trong tay, đi theo phía sau hai người. Lão đầu, đi chết đi. Nhìn trên mặt đất miệng lớn thổ huyết Tiết Minh, Ma Tông cười ha ha một tiếng, lão đầu này không sai, bất quá tinh khí thâm hụt, lập tức sẽ chết lão ra hỏa mà thôi. Bất quá ba chiêu mà thôi, lão đầu này lại không được. Các ngươi tốt chưa? Tiết Minh quay đầu nhìn về hai cái kia nữ đồ đệ giận dữ hết, chính mình vừa rồi đã phá giải tuyệt đại bộ phận, liền thừa lại một điểm mà thôi, hai người này thế mà giải lâu như vậy. Phương pháp đều cho các ngươi, còn không biết. Sư tôn, chúng ta nhìn không hiểu a. Nghe đến hai nữ lời nói, Tiết Minh nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, hắn cũng không muốn nói cái gì, hủy diệt a, vô dụng. Đời sau, chính mình chắc chắn sẽ không thu đồ đệ, tuyệt đối sẽ không. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng chờ đợi tử vong. Một giây, 5 giây, 10 giây, 20 giây. Dòng dã một phút trôi qua, không có cảm giác nào Tiết Minh nghi ngờ mở to mắt, cái này đều lâu như vậy, cái này vực ngoại thiên ma vì sao còn không xuất thủ. Thế nhưng chờ hắn mới vừa mở to mắt thời điểm, liền nhìn thấy nằm tại bên cạnh mình Ma Tông. Lúc này Ma Tông toàn thân máu tươi, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm chính mình, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Đợi đến Tiết Minh quay đầu nhìn hướng nơi xa thời điểm, liền nhìn thấy chẳng biết lúc nào ban đầu hai nữ bên cạnh nhiều ba cái thanh niên. Cái này ba cái thanh niên ngay tại cầm chính mình trận pháp sách lật xem. Ngươi có thể xem hiểu sao? Diệp Lâm nhìn một chút thư tịch này, hướng về bên cạnh Hồng Bá Thiên hỏi, Hồng Bá Thiên liếc một cái Diệp Lâm. Cái này không nói nhảm sao? Chính mình biết cái này đồ chơi, nói đùa. Ngươi đây. Nhìn thấy Hồng Bá Thiên không đáng tin cậy, Diệp Lâm lại nhìn về phía bên cạnh Cố Viên. Cố Viên sắc mặt ngưng trọng tiếp nhận Diệp Lâm trong tay trận pháp sách, cầm trong tay lật xem một lát, sắc mặt so trước đó càng thêm ngưng trọng. Thế nào? Diệp Lâm đầy cõi lòng mong đợi hỏi, nhìn Cố Viên sắc mặt này, có triển vọng. Nhìn không hiểu. Chương 1254, phá trận. Cố Viên vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Nghe vậy, Diệp Lâm đầy mặt im lặng. Không phải, sẽ không ngươi trang cái gì bức a? Ta thịt nướng lạnh, hương vị ăn không ngon. Cố Viên sắc mặt bình tĩnh từ phía sau lấy ra thịt nướng, sau đó cắn một cái bên dưới, sách, tươi non nhiều chất lỏng, mỹ vị. Chính mình làm sao trước đây không có phát hiện, nguyên lai ăn, cũng là một loại hưởng thụ a. Chính mình trước đây chỉ lo báo thù tu luyện, đến mức hưởng thụ phương diện này, thật đúng là không có làm sao hưởng thụ qua, thực sự là quá thất bại. Các ngươi cũng không có cách nào, xem ra chỉ có một biện pháp cuối cùng. Diệp Lâm đem trong tay sách vở ném cho nơi xa hai nữ, sau đó đứng dậy, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Bên cạnh Hồng Bá Thiên gật gật đầu, cũng đồng ý sắc mặt nghiêm túc đứng dậy, nhìn thấy hai người đều như vậy, biết muốn phát sinh đại sự Cố Viên cũng thu hồi thịt nướng. Hiện tại tình huống này, hắn cũng không thể hỏng bầu không khí. Chuẩn bị xong chưa? Hồng Bá Thiên quay người nhìn xem Diệp Lâm cùng Cố Viên, hai người nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thế, Hồng Bá Thiên vươn tay, một chưởng đem mặt đất trực tiếp đánh ra một cái động lớn, mặt ngoài trận pháp nháy mắt vỡ vụn. Làm xong tất cả, ba người tiến vào lỗ lớn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem một màn này, sau lưng hai nữ lập tức trợn tròn mắt, không phải, các ngươi có loại này thủ đoạn, vừa rồi đó là đang làm gì? Khỉ làm xiếc sao? Chờ đến thấp nhất, nhìn xem bốn phía trận pháp lập lòe quang mang, Hồng Bá Thiên lập tức phóng thích một tia khí tức, bốn phía trận pháp trực tiếp vỡ vụn, không có chút nào sức chống cự. Tốt, đi vào đi. Diệp Lâm một bàn tay đem trước mắt hai phiến nặng ngàn cân cửa lớn oanh mở, bên trong là một cái đại điện. Bốn phía đều là từ vàng son lộng lẫy gạch vàng tạo thành, mà đại điện trung tâm nhất, để một cái màu xanh viên hạt châu. Diệp Lâm đi lên trước nhìn xem cái này viên hạt châu, nhẹ nhàng đem cầm lấy, ở trong đó, cái này viên hạt châu bên trong ẩn chứa cực kỳ kinh người sinh mệnh chi khí. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Thật là nồng nặc sinh cơ lực lượng. Diệp Lâm nhìn xem trong tay viên hạt châu, lập tức cảm giác được có chút ngạc nhiên. Cứ như vậy dám lớn một viên hạt châu bên trong, ẩn chứa sinh mệnh lực lượng lại có thể so với đại thừa kỳ bán tiên một thân sinh cơ lực lượng. Đây quả thực quá mức không hợp thói thường, mà còn cái này sinh cơ lực lượng, một khi hấp thu, có thể trong nháy mắt đột phá cảnh giới, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Chỉ cần Diệp Lâm hấp thu cái này viên hạt châu, bên trong sẽ phải bước vào một kiếp tán tiên, thế nhưng hắn nhưng là muốn trực tiếp thành tiên nam nhân, cũng sẽ không vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ hỏng đại sự. Thứ này, thoạt nhìn thật mê người a. Hồng Bá Thiên đầy mặt tham lam nhìn xem Diệp Lâm trong tay viên hạt châu. Hắn muốn một cái nuốt, bất quá tại trên tay Diệp Lâm, hắn cứng rắn đột nhiên ngừng lại cảm giác kích động này. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến ba tiếng rơi xuống đất âm thanh, Diệp Lâm quay đầu, chỉ thấy Tiết Minh mang theo hai cái nữ đồ đệ đi đến, đầy mắt tò mò nhìn bốn phía. Tại nhìn đến Diệp Lâm ba người về sau, Tiết Minh lập tức ôm quyền hướng về ba người cúi đầu, đồng thời mở miệng nói ra. Đạo Lâm Tông vãn bối Tiết Minh, gặp qua ba vị tiền bối. Ồ! Đạo Lâm Tông, vậy trong này là địa phương nào? Diệp Lâm ngẩng đầu, nhìn lướt qua Tiết Minh, đem trong tay viên hạt châu thu vào không gian giới chỉ bên trong, cái này để sau lưng nhìn chằm chằm nửa ngày Hồng Bá Thiên đầy mặt thất vọng, không có. Không dối gạt tiền bối, nơi này là Đạo Lâm Tông di chỉ, mà đại điện này, chính là Đạo Lâm Tông bên trong mật thất. Tiết Minh không dám có chút che giấu nói, Diệp Lâm ba người khẳng định là thông thiên đại năng, nhìn thấy loại này đại năng. Người khác hỏi cái gì, thành thật trả lời là được rồi. Chương 1255, xong, ta hình như gặp phải thổ phỉ. Có đôi khi, chân thành một điểm, thế nhưng là có khả năng bảo mệnh, nếu là che giấu không nói, hạ chàng rất thảm. Đối với đại năng đến nói lời nói dối nói thật xem xét liền biết. Mật thất, xây dựng như thế lớn mật thất, khẳng định tại cất giấu thứ gì a? Ngươi có biết cái kia cất giấu đồ vật tại nơi nào? Diệp Lâm sắc mặt khẽ nhúc nhích, ngữ khí bình thản nói. Ngạch. Nghe vậy, Tiết Minh trầm mặc một lát, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Diệp Lâm, sau đó lấy ra một tờ bản vẽ, một bên nhìn xem bản vẽ một bên nhìn xem đại điện, tựa hồ tại xác nhận thứ gì. Ân, giống nhau như đúc. Dựa theo trên bản vẽ đến xem, nơi này, có tổ sư dùng để mê hoặc địch nhân tinh khí châu, ân, liền tại cái bản này bên trên, cái này tinh khí châu chi chủng ngưng tụ vô số cường giả cả đời tinh khí. Là chuyên môn dùng để mê hoặc địch nhân. Tinh khí châu, ngạch. Tiết Minh cầm bản vẽ vòng qua ba người đi tới ba người cái bàn sau lưng phía trước, nhìn xem trống rỗng cái bàn, trợn tròn mắt. Sau đó nhìn một chút Diệp Lâm ba người sắc mặt, hắn hiểu được tất cả, liền giữ im lặng, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Ba đạo cơ quan, đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba, ân, chính là chỗ này. Nhìn trước mắt bóng loáng mặt tường, Tiết Minh một quyền đánh vào nơi nào đó, lập tức, trước mắt nguyên bản bóng loáng vô cùng mặt tường đột nhiên xuất hiện các loại cơ quan, những này bánh răng rậm rạp chằng chịt giao hợp lại cùng nhau chuyển động, thoạt nhìn cực kỳ phức tạp. Tại kinh lịch tầng tầng giải mã về sau, trước mắt cửa lớn từ từ mở ra, nguyên lai màu vàng phía sau vách tường, còn có một đạo mật thất. Đây không phải là bình thường hoàng kim, chính xác đến nói, cái này căn bản không phải hoàng kim, lại có thể che đậy thần niệm của ta, thú vị. Hồng Bá Thiên đi tới vách tường phía trước, sờ lấy những này cực giống hoàng kim đồ vật, thì thầm nói. Hắn sớm tại đi vào phía trước, thần niệm cũng đã bao trùm toàn bộ đại điện, nếu không phải Tiết Minh, hắn thật đúng là không phát hiện được cái này phía sau vách tường mật thất. Trên thế giới, có khả năng che đậy thần niệm đồ vật có rất nhiều, có khả năng đối kháng thần niệm bảo vật cũng không ít. Thần niệm mặc dù cường hoành, thế nhưng muốn phản chế, cũng là cực kỳ dễ dàng. Cái này Đạo Lâm Tông Tổ Sư thật đúng là một thiên tài, dùng có thể so với đại thừa kỳ một thân tinh khí châu đến mê hoặc địch nhân, thủ bút thật lớn. Diệp Lâm đầy mặt bội phục nói, nếu không phải Tiết Minh mở ra cơ quan này, hắn còn liền thật sự cho rằng đại điện này thật chỉ có như thế một viên tinh khí châu. Bất quá hắn hiện tại càng thêm mong đợi, có thể làm cho Đạo Lâm Tông Tổ Sư cam lòng lấy ra một viên có thể so với đại thừa kỳ một thân tinh khí châu đến mê hoặc địch nhân cũng muốn ẩn tàng bảo vật, đến cùng là cái gì? Đợi đến Diệp Lâm ba người đi vào mật thất về sau, cái này mật thất rất nhỏ, bốn phía cũng rất đơn sơ. Thậm chí trên mặt đất còn có chút bùn đất khối, xem xét chính là còn chưa kịp trang trí, thoạt nhìn phảng phất là mới vừa đào ra mật thất. Đây chính là ta Đạo Lâm Tông Trấn Tông Chí Bảo, dám thiên nghi, ha ha ha, cuối cùng để ta tìm tới. Nơi hẻo lánh chỗ, Tiết Minh trong tay cầm một khối la bàn, đầy mặt nhiệt lệ. Lấy ra để ta ngó ngó. Không đợi Tiết Minh cao hứng bao lâu, la bàn trong tay cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn, Cố Viên ngay tại đem la bàn cầm trong tay nghiên cứu. Lão đầu, cái đồ chơi này dùng như thế nào a? Có cái gì công năng? Cố Viên một bên nghiên cứu, một bên nói. Nhìn xem Cố Viên như thế một bộ tư thế, mới vừa rồi còn vui vẻ vô cùng Cố Viên sắc mặt cứng đờ, chính mình hiện tại có vẻ như gặp phải thổ phỉ. Lão đầu, cha hỏi ngươi đâu, mau nói. Nhìn thấy Tiết Minh trầm mặc không nói, Cố Viên tiếp tục mở miệng hỏi tới. Chương 1256, đồ tốt của ta. Nghe đến Cố Viên thúc giục, Tiết Minh khóc không ra nước mắt, thổ phỉ a thổ phỉ, vòng qua vực ngoại thiên ma, chỗ rẽ liền gặp cái này ba cái thổ phỉ. Chính mình cái này Trấn Tông Chí Bảo, tám thành là giữ không được. Tiền bối, cái này chính là ta Đạo Lâm Tông Trấn Tông Chí Bảo, chính là tổ sư từ một phương bí cảnh bên trong lấy ra, vật này một khi thôi động, có thể dự báo tương lai. Nghe đến Tiết Minh lời nói, Cố Viên nheo mắt lại, chức năng này, biến thái đến cực điểm. Dự báo tương lai, cho dù hắn cảnh giới này, toàn lực phía dưới, cũng bất quá chỉ có thể nhìn thấy tương lai một góc mà thôi, còn cũng không hoàn toàn. Ngươi xác định. Nhìn xem trong tay giám thiên nghi, Cố Viên mở miệng lại lần nữa xác nhận nói. Thật. Tiết Minh cảm nhận được bốn phía cái kia khiến người hít thở không thông khí thế cường đại, thành thành thật thật gật đầu nói. Thật giả thử một lần liền biết. Nơi xa, Hồng Bá Thiên hai bước đi tới đem Giám Thiên Nghi đoạt lấy cầm trong tay, sau đó toàn thân linh khí tuôn ra trong đó, trong chốc lát, toàn bộ Giám Thiên Nghi bắt đầu tách ra mấy đạo tia sáng. Lập tức, Giám Thiên Nghi phía trên xuất hiện một cái màn sáng bên trong, biểu hiện ra đúng là bọn họ ba người bao gồm Tiết Minh cùng hắn hai cái đệ tử. Màn sáng trước kia cùng hiện tại giống nhau như đúc, thế nhưng mấy phút sau, màn sáng bên trong phát sinh kịch liệt bạo tạc, trên bầu trời đứng rậm rạp chằng chịt vực ngoại thiên ma, hình ảnh từ đó biến mất không thấy gì nữa. 10 phút đồng hồ, cái này Giám Thiên Nghi chỉ có thể quan sát 10 phút đồng hồ về sau tương lai. Bất quá bây giờ có vẻ như mở không động được. Nói xong, Hồng Bá Thiên đem trong tay Giám Thiên Nghi ném cho Diệp Lâm, nói dùng vào thực tế a, cũng không phải như vậy dùng vào thực tế. 10 phút đồng hồ, nếu là hắn dốc hết toàn lực, cũng có thể thấy được tương lai, so cái này Giám Thiên Nghi mạnh hơn nhiều, bất quá làm như vậy, dù sao hao phí thọ nguyên mà thôi. Thứ này thế nhưng là bảo bối tốt, nếu là vận dụng thỏa đáng, sẽ sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Tiếp nhận Giám Thiên Nghi, Diệp Lâm cười nói. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu, đỉnh đầu liền truyền đến mãnh liệt khí tức ba động, lập tức, mặt đất bao gồm bốn phía vách tường bắt đầu run rẩy. Tới. Diệp Lâm nói xong, tại Tiết Minh một mặt không muốn dưới ánh mắt, đem Giám Thiên Nghi thu vào không gian giới chỉ bên trong, cái này để Tiết Minh mặt như bụi đất, xong đời, Trấn Tông Chí bảo không có. Hắn cứ như vậy không có, biến mất tại trước mắt của mình. Sau một khắc, một đạo thông thiên cột sáng từ đỉnh đầu hiện rõ, Diệp Lâm hít mắt đấm ra một quyền, từng đạo tiếng nổ vang lên, bốn phía vách tường bao gồm đại điện nháy mắt bị nổ vỡ nát. Đạo Lâm Tông di chỉ tại đỉnh núi, phía dưới 1000m chính là mặt đất, mà Diệp Lâm một quyền này, trực tiếp đem một ngọn núi cho nổ. Trên bầu trời, rậm rạp chằng chịt vực ngoại thiên ma ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, còn có ba đài đen nhánh vô cùng pháo đài chính đối bọn họ. Rào sát lâu như vậy, không nghĩ tới còn có nhân loại đại năng tồn tại, nhân loại thật đúng là đánh không chết tiểu cường, cái này đều không diệt được. Bất quá, các ngươi đi ra một gốc dạ, ta giết một gốc dạ. Trên người mặc áo giáp màu đen đứng tại phía trước nhất vực ngoại thiên ma mặt lộ tàn nhẫn mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng phất tay, sau lưng họng pháo nhắm ngay phía dưới một đám người. Trong chốc lát, từng đạo hủy thiên diệt địa khí tức hướng về bốn phía khuếch tán, họng pháo trung tâm, một đoàn hắc sắc quang mang bắt đầu ngưng tụ. Những này giao cho ta, từ khi xuất thế về sau, còn không hảo hảo chiến đấu qua. Cố Viên cười ha ha một tiếng nói, cứ việc hắn hiện tại bản thân bị trọng thương còn không có tu dưỡng tới, thế nhưng đối phó như thế một đám tiểu cặn bã, vẫn là không có vấn đề chút nào. Thật sự coi chính mình tu vi rất cao, giết. Đứng tại phía trước nhất tướng quân nhìn xem vào tới Cố Viên, mặt lộ cười lạnh. Chương 1257, hôm nay, cùng đạo Lâm Tông phân rõ giới hạn. Cái này pháo thế nhưng là chuyên môn định chế, chuyên môn đối phó phương thế giới này nhân loại tu sĩ. Cái này ba pháo, mỗi một pháo đều có thể vô tình mang đi hóa thần cảnh tu sĩ tính mệnh. Trong ý nghĩ của hắn, hiện tại nhân loại đại năng đã bị giết không sai biệt lắm, hiện tại đi ra, cao nhất cũng không vượt qua được hóa thần cảnh. Bất quá chỉ là tương đối lớn một chút con kiến mà thôi. Oanh! Sau một khắc, ba đạo hủy thiên diệt địa màu đen cột sáng hướng về Cố Viên phóng đi, bầu trời lá chã thất sắc, chỉ có cái kia ba đạo màu đen cột sáng. Tiểu thủ đoạn! Cố Viên giễu cợt nói, sau đó một bàn tay hướng về phía trước vỗ qua. Trong chốc lát, phong vân lăn lộn, nhật nguyệt không tiếng động, thiên địa ảm đạm. Trên bầu trời rậm rạp chằng chịt vực ngoại thiên ma trực tiếp bị Cố Viên một tát này quạt chết hơn phân nửa. Cái này! Phía trước nhất tướng quân sắc mặt cứng ngắc nhìn phía sau biến mất một mảng lớn binh sĩ, trong lúc nhất thời có chút ngây dại, không nói nổi một lời nào. Lại đến, Cố Viên có chút không vừa ý, lập tức lại một cái tát quạt ra. Phương thế giới này chủ đánh linh khí, trong cơ thể mình chảy xuôi chính là thần lực, những ngày gần đây, hắn vẫn luôn đang cố gắng đem trong cơ thể mình thần lực chuyển hóa thành linh khí. Hắn phát hiện một sự thực kinh người. Cái này cái gọi là linh khí đẳng cấp vậy mà so thần lực còn muốn cao, cái này nếu là đem trong cơ thể thần lực toàn bộ hóa thành linh khí, thương thế của hắn không những sẽ hoàn toàn khôi phục, tu vi còn có thể tiến thêm một bước. Chết tiệt, các ngươi đến cùng là ai? Nơi này làm sao lại có các ngươi dạng này cường giả? Trung tâm chi địa cũng có thể không có người mạnh như thế người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mới vừa rồi còn đầy mặt tự tin tướng quân tại cái này một khắc đầy mặt hoảng hốt, không nhịn được thất thanh nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Mạnh như thế người, chỉ có trung tâm chi địa mới có thể tồn tại, cái này xa xôi chi địa, vì sao còn có mạnh như thế người? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này cường giả lúc trước đến cùng là thế nào tránh thoát đại đồ sát a? Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, bầu trời vạn dặm không mây, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất, trăm vạn ma quân, bị Cố Viên hai bàn tay quạt không còn một mống. Trung tâm chi địa. Trên mặt đất, Diệp Lâm thì thầm nói, mặt lộ vẻ suy tư. Vừa rồi cái kia vực ngoại thiên ma chết đi thời điểm, nói một câu trung tâm chi địa. Xem ra, chính mình có vẻ như có mục tiêu của mình, có lẽ chính là cái kia trung tâm chi địa. Dăm ba câu bên trong liền có thể đại khái đoán được, cái này Trung Châu trung tâm chi địa rất có thể có một cỗ chống cự lực lượng. Đi thôi, chúng ta đi cái gọi là trung tâm chi địa. Trung tâm chi địa, hẳn là Trung Châu trung tâm nhất đi. Diệp Lâm hai mắt nhìn ra xa xa, tự lẩm bẩm. Lập tức, ba người đứng dậy hướng về nơi xa bay đi, trong chốc lát, biến mất ở chân trời. Nhìn xem rời đi ba người, đầy bụi đất Tiết Minh nhiệt lệ ngang dọc, lập tức quỳ trên mặt đất, quỳ phương hướng chính là cái kia đạo Lâm Tông di chỉ. Sư tôn, đồ nhi bất hiếu, đồ nhi đem Trấn Tông chí bảo chắp tay nhường cho người. Tiết Minh hung hăng hướng về nơi xa dập đầu, chính mình đến bây giờ còn quên không được sư tôn trước khi chết đã nói với hắn lời nói. Đạo Lâm Tông căn nguyên chính là Trấn Tông chí bảo, người cả đời này, cần phải bảo vệ cẩn thận nó, ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để giám thiên nghi rơi vào tay người khác. Hiện tại nhớ tới câu nói này, Tiết Minh liền nội tâm hổ thẹn. Sư tôn, hiện tại Trấn Tông chí bảo bị hắn người cướp đi. Đồ nhi hiện tại thọ nguyên không nhiều, tiềm lực đã dùng hết, đã như vậy, hiện tại, đồ nhi cởi đi đạo Lâm Tông duy nhất truyền thừa người thân phận. Ngày sau, đồ nhi Tiết Minh, chính là một giới tán tu, cùng đạo Lâm Tông, lại không bất kỳ quan hệ gì. Chương 1258, đổi mới xong xuôi. Tiết Minh nói xong, ánh mắt kiên định, quay người rời đi, đối với chỗ này không có chút nào lưu luyến. Nhìn xem một màn này. Nơi xa hai vị nữ đệ tử đều sợ ngây người, hai người bọn họ há to mồm nhìn xem một màn này. Sư tôn cái này. Trung Châu rất lớn, Diệp Lâm tốc độ không nhanh cũng không chậm, Trung Châu bị đặc thù ý chí chấn áp, dẫn đến không có khả năng xé rách không gian đi đường, cho dù là Hồng Bá Thiên, muốn xé rách không gian cũng cực kỳ cố hết sức. Từ đó, ba người chỉ có thể dựa vào hai chân của mình đi đường. Dòng dã đi ba tháng. Ba người mới tới gần chỗ cần đến, trên đường đi, gặp phải rất nhiều nguy hiểm, bất quá đều hữu kinh vô hiểm tới. Lúc này ba người đứng tại một tòa núi cao trên đỉnh núi, nhìn trước mắt trên mặt đất kia từng cái nhà gỗ chế tạo rất thô ráp, từng cái trên người mặc da thú thanh niên nam nữ hành tẩu tại nhà gỗ bốn phía trên đường phố. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm không dám tin dụi dụi con mắt. Trung Châu nhân loại làm sao bắt đầu biến hóa? Cái này đã đi tới thời kỳ đồ đá. Một bên Hồng Bá Thiên cũng có chút khiếp sợ, đây chính là được vinh dự tu luyện thánh địa Trung Châu. Nơi này chính là Trung Châu trung tâm nhất, đặt ở bất kỳ địa phương nào, trung tâm nhất đều là phồn hoa nhất chi địa. Mà bây giờ, vì cái gì chỉ có như thế một bộ cảnh tượng. Nhưng mà lúc này, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng. Đổi mới xong xuôi, có hay không lắp đặt. Nhìn trước mắt tám chữ to. Diệp Lâm cái này mới kịp phản ứng, mặt của mình tấm xem ra đã đổi mới hoàn tất. Nhìn xem tám chữ to, Diệp Lâm nội tâm lẩm nhẩm lắp đặt, lập tức, trước mắt liền xuất hiện một chuỗi thanh tiến độ. Diệp Lâm cứ như vậy dày vò chờ lấy cái này thanh tiến độ từng chút tăng thêm, mà Hồng Bá Thiên thì thả ra chính mình cường đại đến cực điểm thần niệm bao trùm trước mắt mặt đất. Trong chốc lát, bốn phía tất cả cảnh tượng đều xuất hiện tại trong đầu bên trong, trải qua thần niệm như thế quét qua. Lập tức, để Hồng Bá Thiên phát hiện mở ám. Ân, có ý tứ a. Lúc này, Hồng Bá Thiên lộ ra mỉm cười, mà Cố Viên thì đầy mặt nghi ngờ nhìn hướng Hồng Bá Thiên. Người chỗ nhìn thấy tất cả, bất quá chỉ là mồi nhử mà thôi, chân chính chân tướng, tại cái này dưới lòng đất, tại ngọn nguồn đơn có một đạo trận pháp, cái này trận pháp vô cùng cường đại, chính là dùng để che giấu trận pháp. Lục kiếp tán tiên phía dưới, căn bản sẽ không phát hiện bất luận cái gì mờ ám, đám người này, có thủ đoạn. Bất quá cho dù là ta, cũng căn bản không nhìn thấy trận pháp phía dưới là cái gì. Nhìn thấy Cố Viên nhìn hướng hắn, Hồng Bá Thiên kiên nhẫn giải thích nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này mặt ngoài đồ vật, chỉ là Trung Châu nhân tộc để mồi nhử mà thôi, những người này trên người mặc gia thú, không có chút nào tu vi, chính là vì nói cho vực ngoại thiên ma Trung Châu đã không có sức chống cự đi. Thế nhưng điểm này khả năng đã sớm bị vực ngoại thiên ma biết, bất quá vực ngoại thiên ma đối với bọn họ có vẻ như cũng không có cái gì chú ý. Cái này trận pháp cho dù là Hồng Bá Thiên cũng đánh không nát, mà còn tại cái này cửu kiếp tán tiên không ra thời đại, thật đúng là cầm trận pháp này không có cách nào. Cái này dưới lòng đất, chính là Trung Châu sau cùng nội tình, chúng ta muốn không đi nhìn xem. Ngươi cùng Diệp Lâm đều là nhân loại, ta mặc dù không phải, thế nhưng ta cũng không phải vực ngoại thiên ma. Đi giao thiệp với bọn họ thương lượng. Hồng Bá Thiên suy tư một lát, mở miệng đề nghị. Mà Diệp Lâm thì không nhúc nhích, cũng không phải là hắn bất động, mà là bị trước mắt màn sáng sợ ngây người. Ban đầu bảng đã triệt để đại biến dạng, lần này, màn sáng bên trên lại xuất hiện hai cái phân loại. Một cái là thương thành, một cái là nhiệm vụ. Thương thành bên trong bao phủ vô số bảo vật, bất quá mỗi cái giá tiền đều cực kỳ không hợp thói thường. Mà nhiệm vụ bên trong, hiện nay chỉ có một đầu nhiệm vụ. Chương 1259, khí vận giá trị. Chờ Diệp Lâm mở ra cửa hàng về sau, liền phát hiện một đống lớn phát sáng mắt mù thần trang. Nhập thánh đan, 5 vạn khí vận giá trị. Hạ phẩm tiên khí, thử quang kiếm, 18 vạn khí vận giá trị. Thiên địa vô cực, 30 vạn khí vận giá trị. Nhìn xong những này, Diệp Lâm tại nhìn mình khí vận giá trị. Lập tức, hắn bị khiếp sợ. Chính mình lại có 58 vạn khí vận giá trị. Nếu là ta không có đoán sai, những này khí vận giá trị, là ta lúc trước cướp đoạt cơ duyên được đến, cũng chính là nói, ta trước đây suy đoán không sai, cướp đoạt cơ duyên, quả thật có thể cướp đoạt khí vận giá trị. Diệp Lâm sờ lên cằm nội tâm thầm nghĩ. Sau đó Diệp Lâm đóng lại thương thành bảng, mở ra nhiệm vụ bảng trống rỗng, chỉ có một đầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, dẫn đầu huyền hoàng thế giới chúng tu sĩ đánh bại thiên ma đại thế giới, đồng thời xâm lấn thiên ma đại thế giới đồng thời đem thiên ma đại thế giới toàn bộ chiếm lĩnh. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng vô điều kiện tăng lên nhất trọng đại cảnh giới. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không có. Nhìn xong cái này nhiệm vụ, Diệp Lâm nhìn một chút nơi xa, lại nhìn xem nhiệm vụ, rơi vào trầm tư. Dẫn đầu huyền hoàng đại thế giới không chỉ muốn đánh lui vực ngoại thiên ma. Hơn nữa còn muốn xâm lấn vực ngoại thiên ma hang ổ, thiên ma đại thế giới, đồng thời còn muốn toàn bộ chiếm lĩnh thiên ma đại thế giới, đây chính là một cái đại công trình. Nhớ tới sẽ rất khó. Bất quá nhiệm vụ ban thưởng cũng vô cùng phong phú, vô điều kiện tăng lên nhất trọng đại cảnh giới, loại này dụ dỗ, Diệp Lâm thừa nhận hắn động tâm, hệ thống cho hắn một cái không cách nào cự tuyệt dụ dỗ. Lúc này, Diệp Lâm chú ý tới màn sáng góc trái trên cùng một cái nhỏ chút. Ý niệm điểm mở về sau, một hàng chữ xuất hiện ở trước mắt. Khí vận giá trị thu hoạch phương pháp, có thể cướp đoạt hắn người cơ duyên cướp đoạt hắn nhân khí chuyển, cũng có thể trực tiếp ngay tại chỗ chém giết, thu hoạch được rộng lượng khí vận giá trị, bất quá không ngại làm như thế, khí vận càng cao, chịu thiên đạo che chở cũng càng nhiều, đương nhiên, muốn khiêu chiến bản thân, mời tự động xem nhẹ đầu này. Nhìn xong hàng chữ này, Diệp Lâm lập tức nhiệt tình tràn đầy. Lần này bảng đổi mới, xác thực cho hắn một cái lớn vô cùng kinh hỉ a. Lúc này, Diệp Lâm chú ý tới thương thành bên trong một kiện đồ vật, để hắn tâm định không thôi. Đăng tiên đan, 100 vạn khí vận giá trị. Đăng tiên đan, sau khi dùng, đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ nhưng trực tiếp bước vào địa tiên cảnh giới, đồng thời cảnh giới vô cùng vững chắc. Nhìn xong cái này giới thiệu, Diệp Lâm lập tức hô hấp dồn dập. Đây chính là chính mình hiện nay cần nhất đồ chơi, trực tiếp bước vào địa tiên, như vậy đồ vật, không cần thôn thiên ma quán trong miệng cái kia có lẽ có 5 kiện đồ vật tốt nhiều. Mà còn, chính mình hiện nay chỉ kém 42 vạn khí vận giá trị, chém giết mấy cái thần cỗ đại khí vận người, không đã trải qua hoàn thành sao? Lúc này, Diệp Lâm đem ánh mắt đặt ở bên cạnh Hồng Bá Thiên trên thân. Tính danh, Hồng Bá Thiên. Chủng tộc, Phượng tộc. Tu vi, Biệt Tiên Sơ Kỳ. Mệnh cách, Đỏ. Khí vận trị, 78 vạn. Thân phận, Phượng tộc rơi mất tại bên ngoài thiếu chủ, nắm giữ cực kỳ chân quý huyết mạch, một khi trở về Phượng tộc, sẽ nắm giữ tinh hà bên trong kinh khủng nhất bối cảnh, ghi nhớ kỹ, không thể trêu chọc. Mệnh lý, Phượng Hoàng Niết Bàn huyết mạch tinh thuần khí vận sở trung chiến lực vô địch. Vận mệnh, dừng bước tại thiên tiên đỉnh phong, tại tinh hà bên trong cùng người khác cạnh tranh đoạt bảo thời điểm, bị ba tôn thiên tiên cấp bậc đại năng liên thủ chém giết. Gần đây cơ duyên, không có. Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng tộc bản mệnh thần thông, một khi gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể tiến hành Niết Bàn, một khi thành công, cảnh giới đột phá, huyết mạch lại lần nữa tiến hóa, chiến lực vô song. Huyết mạch tinh thuần, bên trong thân thể của ngươi chảy xuôi vô cùng tinh thuần thần thú máu tươi. Khí vận sở chung, xem như giới này duy nhất một đầu thần thú hậu duệ, thần thú nhất tộc tất cả khí vận đều ở trên người của ngươi, người thân có nhất tộc khí vận. Chiến lực vô song, xem như thần thú hậu duệ ngươi, lại tăng thêm khí vận sở chung, tại cùng cảnh giới bên trong, có thể treo lên đánh tất cả địch nhân. Chương 1260, chân chính diện mạo. Nhìn xong Hồng Bá Thiên bảng, Diệp Lâm nội tâm giật mình, dòng dã hơn 70 vạn khí vận giá trị. Cũng chính là nói, chính mình nếu là hiện tại chém giết Hồng Bá Thiên, chính mình liền có thể thu hoạch được hơn 70 vạn khí vận giá trị. Bất quá cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, trước đừng nói chính mình có phải là Hồng Bá Thiên đối thủ, để hắn xuống tay với Hồng Bá Thiên, trừ phi hắn điên. Ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn thấy Diệp Lâm cái kia rất có xâm lược tính ánh mắt, Hồng Bá Thiên không nhịn được hoa cúc siết chặt, thân thể khó mà nhận ra hướng về sau phương thối lui. Nhìn thấy Hồng Bá Thiên cái này tiểu động tác, Diệp Lâm không để ý đến. Để hắn không nghĩ tới chính là, Hồng Bá Thiên thế mà còn có cái này một tầng thân phận, Phượng tộc thiếu chủ, mọi người đều biết, Phượng Hoàng là hai cái phe phái. Nam là Hoàng, nữ là Phượng. Tinh hà bên trong kinh khủng nhất bối cảnh, thoạt nhìn không đơn giản a. Ngươi thất thần làm gì vậy? Nhìn thấy Diệp Lâm một mực ngây người, một bên cố viên nghi ngờ nói. Không có việc gì. Diệp Lâm lắc đầu nhìn về phía trước, vừa rồi mặc dù ngây người, thế nhưng hai người trò chuyện âm thanh chính mình một mực nghe vào trong tai. Trợ giúp huyền hoàng thế giới xâm lấn thiên ma đại thế giới, nhất định phải đả thông Trung Châu cùng mặt khác tứ đại châu kết nối, để mặt khác tứ đại châu tu sĩ cũng có thể bước vào Trung Châu. Dạng này, mới có thể có lực đánh một trận, nếu không, căn bản không có chút nào hy vọng. Trung Châu cùng thiên ma đại thế giới đánh trăm vạn năm, bây giờ kém chút đều muốn hỏng mất, đây chính là hoạt bát ví dụ. Đi thôi, chúng ta đi cùng bọn họ tiếp xúc một chút. Diệp Lâm nói xong, đứng dậy hướng về phía trước đi đến, sau lưng hai người liếc nhau, sau đó đi theo sau Diệp Lâm. Bọn họ là ai? Một vị trên người mặc gia thú nam tử nhìn xem Diệp Lâm ba người, sắc mặt khẽ động, nhìn hướng bên cạnh đồng bạn. Không biết, thoạt nhìn là ba người tộc, bất quá cũng không bài trừ vực ngoại thiên ma ngụy trang nhân loại, nơi này chính là chúng ta nhân tộc sau cùng tịnh thổ, cũng là phòng tuyến cuối cùng, thận trọng một điểm, ta đi qua thương lượng. Thanh niên nói xong, trực tiếp hướng về Diệp Lâm ba người đi đến. Bọn họ dựa vào trận pháp này, tại chỗ này bình yên vượt qua dài dằng dặc vô cùng thời gian, trận pháp này chính là tập kết Trung Châu 18 vị nhất phẩm trận pháp sư lực lượng kết hợp bố trí. Để vực ngoại thiên ma bất đắc dĩ đến cực điểm, căn bản không đánh tan được. Các ngươi là ai, tới đây làm cái gì, nơi này có thể không phải là các ngươi có khả năng đến. Triệu Cương ngữ khí cũng không phải là khách khí như vậy, lạnh như băng nói. Có khả năng bình yên đi tới nơi này, cũng không phải cái gì loại lương thiện, bởi vì loại lương thiện đã chết gần hết rồi. Chúng ta đến từ phương xa, tới đây thăm hỏi một cái. Không cần. Các ngươi có thể đi nha. Triệu Cương lập tức mở miệng nói. Chúng ta tất nhiên đến nơi này, cũng sẽ không như vậy rời đi, ngươi cũng không có tư cách kia đuổi chúng ta đi. Cố viên cả giận nói, trước mắt tiểu tử này bất quá chỉ là một phàm nhân mà thôi, một hơi liền có thể để hắn biến thành cho bụi, một cái chỉ là phàm nhân vậy mà đối với bọn họ nói như thế. Thật không biết chữ chết là thế nào viết đúng không? Ngươi! Ha ha ha, người tới là khách. Nơi này mời. Không đợi Triệu Cương nói xong, sau lưng truyền đến một trận sang sảng tiếng cười, chỉ thấy một năm bước lão giả chống quải trượng hướng bên này đi tới, lão giả bên cạnh đi theo hai vị tráng hán. Tráng hán toàn thân khối cơ thịt, thoạt nhìn rất có cảm giác áp bách, bất quá chỉ là đối với phàm nhân mà nói mà thôi. Ba vị đạo hữu đường xa mà đến, ngược lại là chúng ta cùng nhau, đi thôi, tới đây. Lão giả nói xong, chủ động mời nói. Diệp Lâm gật gật đầu, cùng ở sau lưng lão giả, mà Cố Viên thì nhìn thoáng qua Triệu Cương, lập tức đi theo sau Diệp Lâm, bất quá một phàm nhân mà thôi, không đáng. Chương 1261, tia sáng vạn trượng. Ba vị đạo hữu tất nhiên có thể đến nơi đây, chắc hẳn trải qua ngàn khó vạn nguy hiểm, từ đây có thể thấy được, ba vị đạo hữu vẫn còn có chút thủ đoạn. Không biết ba vị đạo hữu tới nơi đây vì chuyện gì? Lão giả một bên đi, vừa mở miệng dò hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng nơi này tiền bối gặp mặt, không hề cùng nhau giấu, chúng ta đến từ Đông Châu, tới nơi đây, chỉ vì nhân tộc, chỉ vì huyền hoàng thế giới tìm kiếm một chút hy vọng sống. Diệp Lâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, giờ khắc này, Diệp Lâm trên thân tia sáng vạn trượng, phảng phất liền là chân chính chúa cứu thế. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, lão giả đầy mặt kinh ngạc, chỉ là nhìn thoáng qua Diệp Lâm, lập tức lắc đầu thở dài một tiếng. Lời này, cửu kiếp tán tiên đỉnh cấp đại năng cũng không dám nói, không biết một tên mao đầu tiểu tử, là ở đâu ra tự tin. Hắn mặc dù là một giới phàm nhân, thế nhưng hắn biết rõ, cũng không so những cái kia phi thiên độn địa tu sĩ ít hiểu biết. Thậm chí có nhiều thứ, hắn nhìn so những cái kia quan sát thời gian trường hà cửu kiếp tán tiên còn thấu triệt. Đạo hữu, ta chỉ có thể mang các ngươi tới đây, con đường tiếp theo, cần chính các ngươi đi, nơi này là Trung Châu phòng tuyến cuối cùng. Dung không được chúng ta không cẩn thận, thứ lỗi. Lão giả mang theo ba người đi tới một cái sơn động phía trước, hướng về Diệp Lâm nói. Cái này trong sơn động, có một bộ hoàn chỉnh trận pháp, dùng để kiểm tra đo lường thân phận, một khi là vực ngoại thiên ma, lập tức sẽ hiện ra nguyên hình. Cho dù là tán tiên cấp bậc vực ngoại thiên ma đều chạy không thoát trận pháp kiểm tra đo lường. Được. Diệp Lâm gật gật đầu, liền mang hai người đi vào. Đợi đến ba người biến mất tại sơn động bên trong, lão nhân bên cạnh lại đi tới một cái lão nhân. Lão Lý đầu, ngươi liền không sợ bọn họ là phản đồ. Thời đại này, khiến người bị ai, nương nhờ vào vực ngoại thiên ma nhân tộc không phải số ít, cho dù là bọn họ là nhân tộc, liền không sợ bọn họ là phản đồ. Phản đồ, ta cũng sợ, thế nhưng đây cũng không phải là ta ý tứ, là lão nhân gia ông ta ý tứ, có lão nhân gia ông ta tại, bọn họ, lật không nổi cái gì bọt nước. Được xưng Lý lão đầu lão giả khẽ cười một tiếng, lắc đầu hướng về một bên đi đến. Sơn động rất dài, hành lang dài rằng rạc bên trong vô cùng đen nhánh, Diệp Lâm ba người một đường đi tới phía sau cùng, chờ đi đến phía sau cùng, ba người liền phát hiện một màn ánh sáng, chờ bước qua màn sáng về sau, trước mắt nháy mắt sáng lên. Trước mắt, là một mảnh đại thảo nguyên, chim hót hoa nở, bên trong hang núi này, nguyên lai là một phương tiểu thế giới. Bầu trời bên trong thỉnh thoảng có một đầu mãnh cầm bay qua, từng đạo lưu quang không ngừng hiện lên. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, cảnh tượng trước mắt lưu chuyển. Mà Hồng Bá Thiên thì hai mắt ngưng lại, toàn thân bốc cháy lên màu đỏ rực liệt diễm, trước mắt cấp tốc thay đổi cảnh tượng bỗng nhiên dừng lại. Ồ, đạo hữu, không nên phản kháng, ta cũng không có ác ý. Lúc này, một đạo thanh âm kinh dị vang lên, nghe vậy, Hồng Bá Thiên nhíu mày, trên thân thiêu đốt liệt diễm chậm rãi dập tắt, cảnh tượng trước mắt lại cấp tốc thay đổi. Cuối cùng, thời gian dừng lại tại một cái nhà tranh bốn phía đứng lên một bức hàng rào tường, mà dưới chân thì có một đầu từ nền đá tấm tạo thành đường nhỏ. Theo đường nhỏ đi đến, đi vào tiểu viện tử bên trong. Một tóc trắng râu trắng lão giả đang ngồi ở viện tử trung ương, bên cạnh để đó một cái bàn nhỏ, nhỏ trên mặt bàn để đó bốn cái chén. Chén bên trong có tràn đầy một ly bốc hơi nóng trà nóng. Ba vị, mời. Lão giả hai mắt nhìn chăm chú Hồng Bá Thiên một lát, cuối cùng mở miệng nói ra. Lão đầu này tối thiểu nhất cũng phải là bát kiếp tán tiên cất bước. Lúc này, Hồng Bá Thiên hướng về Diệp Lâm truyền âm nói. Chương 1262, một chút hy vọng sống. Hiện tại Hồng Bá Thiên, cho dù cửu kiếp tán tiên ở trước mặt, cũng không làm gì được hắn, nếu là hắn muốn đi, cửu kiếp tán tiên căn bản không để lại hắn. Đến mức đánh thắng được hay không, còn chưa thể biết được. Các ngươi ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, ý muốn như thế nào? Lão giả nhấp một miếng nước trà, cái này mới nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi không cảm thấy hiện tại trốn ở chỗ này, quá oan uổng sao? Ta lần này trước đến, là vì cho phương thế giới này một chút hy vọng sống. Một chút hy vọng sống. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, lão giả kém chút bật cười, cấp cho phương thế giới này một chút hy vọng sống, ai cho ngươi dũng khí? Bên cạnh vị này thoạt nhìn cùng chính mình cùng cấp bậc tồn tại. Bát giai tán tiên, cửu kiếp tán tiên, mặc dù đứng tại phương thế giới này đỉnh phong, thế nhưng mặt tuổi một phương đại thế giới, còn chưa đủ nhìn. Đạo hữu, không nói gạt ngươi, chúng ta cũng đang vì nhân tộc đau khổ tìm kiếm ra đường, hiện tại thiên ma đại thế giới khẩu vị càng lúc càng lớn. Trung Châu ngăn cản trăm vạn năm, cuối cùng vẫn là thất bại, muốn ta nói, phương thế giới này, đã không có bất kỳ hy vọng gì. Chúng ta đối mặt, không phải một chủng tộc, cũng không phải một cái địch nhân, mà là một phương đại thế giới xâm lấn. Ngươi biết cái kia ý vị như thế nào sao? Chỉ dựa vào nhân tộc, không có khả năng thắng, mặt khác các tộc, không cách nào kết hợp. Lão giả ngữ khí phiền muộn nói, cho dù đến như vậy nghiêm trọng thời khắc, chủng tộc khác vẫn ôm lòng mơ ước, bọn họ ngay tại quan sát, cũng không tính xuất thủ. Không đến lửa cháy đến nơi một khắc này, ai cũng không nghĩ dẫn lửa thiêu thân. Tiếp qua không lâu, vực ngoại thiên ma sẽ phát binh mặt khác các đại châu. Một khi huyền hoàng thế giới ý chí phong tỏa kết thúc, thiên ma đại thế giới vô số cường giả đều sẽ tràn vào tới. Đến lúc đó, chính là huyền hoàng thế giới chân chính diệt vong thời khắc. Chúng ta không phải là lại nghĩ biện pháp, đáng tiếc, không có bất kỳ biện pháp nào. Lão giả nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức, trước mắt xuất hiện hơn 10 đạo màn sáng. Có màn sáng bên trong vực ngoại thiên ma ngay tại trắng trợn đồ sát nhân tộc. Có màn sáng vực ngoại thiên ma chuyên môn vạch ra đến một bộ phận địa vực chuyên môn chăn nuôi nhân tộc. Có màn sáng vực ngoại thiên ma ngay tại tập kết quân đội hướng về Đông Châu phương hướng tiến lên. Giờ phút này, nhân tộc chính là chân chính bị nuôi nhốt súc vật. Mà huyền hoàng thế giới bên trong, chỉnh thể cường đại nhất biển sâu chủng tộc đến nay không có người bất kỳ động tác gì. Vực ngoại thiên ma không biết chuyện gì xảy ra, chuyên môn thích thôn vệ nhân tộc. Phảng phất nhân tộc đối với bọn họ đến nói, là thiên đại mỹ vị. Hiện tại còn có một chút hy vọng sống, đó chính là thăng tiên môn, một khi thăng tiên môn xuất hiện, chúng ta liền sẽ thành tiên, đến lúc đó, còn có lực đánh một trận. Lão giả lúc này mở miệng nói ra, tất cả mọi người tại ẩn nhẫn chờ đợi thăng tiên môn xuất hiện, thăng tiên môn là thành tiên duy nhất hy vọng. Một khi thành tiên, phương thế giới này mới có hy vọng. Nghe vậy, Diệp Lâm thương hại nhìn thoáng qua lão giả, huyền hoàng thế giới cường giả việc này đều bị mơ mơ màng màng, căn bản không biết chân tướng. Các ngươi mong đợi thăng tiên môn, bất quá chỉ là cấp bậc cao hơn lò sát sinh mà thôi. Thăng tiên môn xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa huyền hoàng thế giới chân chính hướng đi phần cuối. Tiền bối, ngươi không nên chống cự, ta cho ngươi truyền tống một điểm tin tức. Diệp Lâm nhìn xem lão giả bên cạnh, suy tư một lát. Cuối cùng vẫn là đem thăng tiên môn sự tình nói cho hắn. Mặc dù tin tức này sẽ trực tiếp đánh vỡ lão giả hy vọng cuối cùng, thế nhưng hắn muốn để những cường giả này minh bạch một việc, đó chính là, chính mình là bọn họ duy nhất hy vọng. Để chính mình tìm tới năm kiện chí bảo, cho đến lúc đó, trực tiếp tỉnh lại thế giới ý chí. Chương 1263 Tiên. Để thế giới ý chí chống cự kẻ thôn phệ ý chí, tại đoạn thời gian này, lưu lại tại cửu kiếp tán tiên các cường giả đều sẽ thành tiên. Đến lúc đó, phương thế giới này mới sẽ chân chính nghênh đón hy vọng. Ồ, tới đi. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Lâm, gật đầu nói, hắn chính là bát kiếp tán tiên, phương thế giới này có khả năng giết hắn đồ vật không nhiều, cho dù cửu kiếp tán tiên cũng không có khả năng một nháy mắt giết chết hắn. Nơi này chính là Trung Châu còn thừa thế lực hang ổ, ba người này chỉ cần không phải ngu xuẩn, cũng không có cái gì lý do hại chính mình. Được. Diệp Lâm chỉ tay một cái, liên quan tới thăng tiên môn tất cả tin tức toàn bộ truyền cho lão giả. Lão giả đại não liền như là một cái cực kỳ to lớn máy xử lý, điểm này tin tức, chỉ dùng 0,01 giây liền hấp thu xong. Hấp thu xong về sau, lão giả sắc mặt đầu tiên là khiếp sợ, lại là không dám tin, cuối cùng là sâu sắc hoài nghi. Những tin tức này, ngươi là từ chỗ nào được đến? Lão giả sắc mặt ngưng trọng nói. Giờ phút này, hắn nội tâm đã tin 3 phần, 7 phần chất vấn. Tiền bối không cần biết, tiền bối chỉ cần biết, ta vừa rồi nói tất cả, đều là đúng, đều là tương lai sắp phát sinh. Diệp Lâm sắc mặt trịnh trọng nói, hai mắt bên trong tràn đầy chân thành. Lời nói của một bên, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Cái này liên quan đến toàn bộ huyền hoàng thế giới, chỉ bằng điểm này, ta không thể tin được ngươi. Lão giả lắc đầu nói, chuyện này quá lớn, liên quan đến toàn bộ huyền hoàng thế giới, hắn không là không tin Diệp Lâm, là không thể tin được. Nghe vậy, Diệp Lâm mặt không đổi sắc, tựa như đã sớm biết. Diệp Lâm cũng sẽ không đơn thuần cho rằng chỉ dựa vào chính mình lời nói của một bên để lão giả tin tưởng mình, nếu thật là như thế, hắn đều muốn hoài nghi lão giả có phải là trêu đùa hắn. Tiền bối, đừng có gấp, ta dám cho ngươi nói những việc này, tự nhiên đến có chuẩn bị. Diệp Lâm hướng về lão giả trấn an nói, sau đó quay người nhìn hướng Hồng Bá Thiên. Hồng Bá Thiên lập tức ngầm hiểu, thả ra một cỗ khổng lồ khí tức, giờ khắc này, Hồng Bá Thiên khí tức toàn bộ triển khai, đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại lão giả dưới hai mắt. Tiền bối, ngươi lại nhìn, hắn là cái gì tu vi? Đối với tu vi, đều có một bộ truyền thống quá trình, đó chính là căn cứ khí tức mạnh yếu đến phán đoán, mặc dù chính giữa khẳng định có chút khác biệt, thế nhưng ra vào không lớn. Dù sao nguyên anh kỳ khí tức cùng hóa thần cảnh khí tức một cái liền có thể nhìn ra. Ngũ kiếp tán tiên, không đúng, cửu kiếp tán tiên, cũng không đúng, tán tiên, không có như vậy nồng hậu dày đặc tiên khí. Lão giả nhìn xem Hồng Bá Thiên, mặt mo không ngừng biến hóa, hắn phát hiện, hắn thế mà nhìn không ra Hồng Bá Thiên tu vi chân chính. Tán tiên, sở dĩ là tán tiên, cũng là bởi vì một nửa đã thoát ly phàm tục, một nửa sắc phàm, một bán tiên thân. Theo tu vi tinh tận, sắc phàm sẽ từ từ rút đi, thế nhưng không thành tiên, cuối cùng không phải chân chính tiên. Mà hắn vậy mà phát hiện Hồng Bá Thiên tiên khí vô cùng thuần khiết, vô cùng nồng hậu dày đặc, đây quả thực để người không dám tin. Cửu kiếp tán tiên cường giả hắn lại không phải là chưa từng thấy qua, cho dù cửu kiếp tán tiên, đều không có hoàn toàn rút đi phàm thân. Mà người trước mắt, trên thân tản ra chính là loại kia thuần chính tiên khí, cực kỳ thuần chính tiên khí. Lúc này, Hồng Bá Thiên mở bàn tay, trong lòng bàn tay tập hợp khí một đoàn khí màu trắng đoàn. Tiên khí. Nhìn thấy cái này màu trắng khối không khí, lão giả một cái liền biết nền tảng. Đây chính là tiên khí, giờ khắc này, hắn tin tưởng Hồng Bá Thiên tiên thân phận. Bởi vì tiên khí, không cách nào chứa đựng, cho dù là cửu kiếp tán tiên, đều không thể chứa đựng tiên khí. Tiên khí tiến vào trong cơ thể, sẽ dần dần bị linh khí đồng hóa. Cuối cùng biến thành linh khí, bởi vì ngươi là sắc phàm, sẽ trực tiếp đem tiên khí ô nhiễm. Chương 1264, làm sao thành tiên? Có thể có được tiên khí, chỉ có thể là tiên khu, chỉ có thể là tiên nhân. Thăng tiên môn không ra, làm sao thành tiên? Lão giả mặt lộ cả kinh nói, bây giờ thời đại, muốn thành tiên, chỉ có thăng tiên môn một con đường có thể đi, mà bây giờ, thăng tiên môn không ra, làm sao thành tiên? Người trước mắt, đến cùng là thế nào thành tiên? Cái này ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết, ta có nắm chắc, để toàn bộ thế giới chỉ kém Lâm Môn một chân các tiền bối đều bước vào tiên cảnh. Diệp Lâm từ tốn nói, nghe vậy, lão giả liếc Diệp Lâm một cái, giữ im lặng. Đối với Diệp Lâm lời nói, hắn vẫn là bày tỏ hoài nghi, bởi vì Diệp Lâm thực lực không quá quan, Diệp Lâm thực lực, căn bản không chiếm được thư của hắn phục. Hắn nói là sự thật. Nhìn thấy lão giả thờ ơ, Hồng Bá Thiên mở miệng nói ra. Lần này, lão giả sắc mặt lộ vẻ xúc động, bất quá thân thể vẫn là như cũ không hề bị lay động. Ta cần cùng ta mấy cái ông bạn già thương nghị một chút, nơi này các ngươi tùy tiện đi dạo. Lão giả nói xong, thân hình biến mất không thấy gì nữa, Diệp Lâm căn bản không có phát hiện lão giả biến mất quỹ tích. Nhìn xem lão giả rời đi, Hồng Bá Thiên xếp bằng ngồi dưới đất. Cái này bốn phía có từng đạo quy tắc chi lực lưu chuyển, lĩnh ngộ một chút, đối hắn không có chỗ xấu. Lúc này Diệp Lâm rơi vào trầm tư, hắn đang suy nghĩ một việc, đó chính là Hồng Bá Thiên đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi bước vào địa tiên về sau, chiến lực có thể so với 8 cửu kiếp tán tiên. Như vậy, 8 cửu kiếp tán tiên bước vào tiên cảnh, nên sẽ có bao nhiêu cường? Không có khả năng đến lúc đó vẫn là địa tiên sơ kỳ A. Điểm này là tuyệt đối không có khả năng. Tất cả, còn chưa thể biết được. Nơi này không có ý gì, ta đi ra đi dạo. Cố Viên ngồi nửa ngày, sau đó chậm rãi đứng lên, đi ra nhà tranh về sau, bóng lưng cấp tốc biến mất. Nhưng mà sau một khắc, một đạo không gian ba động truyền đến, Diệp Lâm cùng Hồng Bá Thiên thân ảnh nhất thời biến mất ở chỗ này, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ đã đi tới trên tầng mây. Phía trước đứng ba tôn lão đầu râu bạc, ba vị lão đầu sờ lấy râu nhìn xem Hồng Bá Thiên cùng Diệp Lâm. Hồng Bá Thiên không có mở mắt, vẫn như cũ xếp bằng ở Diệp Lâm bên cạnh không nhúc nhích. Đạo hữu, ngươi nói chúng ta đều đã hiểu rõ, nói đi, muốn chúng ta làm sao phối hợp ngươi. Ở giữa nhất lão giả nhìn hướng Diệp Lâm, lại nhìn xem Diệp Lâm bên cạnh Hồng Bá Thiên, cuối cùng sắc mặt trịnh trọng nói. Rất đơn giản, các ngươi giúp ta đả thông Trung Châu cùng còn lại tứ đại châu kết nối thông đạo, ta cần các ngươi cho ta tận khả năng trì hoãn thời gian. Chỉ cần thời gian đầy đủ, ta liền có thể để tán tiên toàn bộ thành tiên, bất quá điều kiện tiên quyết là, tại ta làm xong tất cả chuẩn bị phía trước, các ngươi còn có thể gánh vác được. Chỉ cần vực ngoại thiên ma lại công hãm một tòa lục địa, cái kia thần tiên tới cũng không có cách. Diệp Lâm chủ yếu biện pháp chính là tỉnh lại huyền hoàng thế giới ý chí, mà nếu như vực ngoại thiên ma chiếm cứ hai tòa lục địa, thiên ma đại thế giới thiên đạo cũng sẽ mượn cơ hội này xâm lấn huyền hoàng thế giới. Đến lúc đó, cho dù thế giới ý chí bị tỉnh lại, cũng chống cự không được cái kia kẻ thôn vệ ý chí, có khả năng thế giới ý chí liền tự vệ đều làm không được. Đả thông còn lại tứ đại châu kết nối thông đạo, đây không phải là thêm phiền phức sao? Vì không lan đến còn lại tứ đại châu, đã từng có một tôn thông thiên đại năng mượn tới thiên đạo chi lực phong tỏa Trung Châu. Mục đích đúng là vì không cho vực ngoại thiên ma tác động đến còn lại tứ đại châu, bây giờ vực ngoại thiên ma mặc dù có khả năng rời đi Trung Châu, thế nhưng bộ đội chủ lực căn bản ra không được. Một khi đả thông kết nối, vực ngoại thiên ma bộ đội chủ lực cũng liền có khả năng bước vào tứ đại châu bên trong. Đến lúc đó, đây mới thực sự là tai nạn. Chương 1265, giận chọc. Lão giả ngữ khí thâm trầm nói, lúc trước đại năng phong tỏa toàn bộ Trung Châu, chính là vì bảo vệ còn lại mấy lục địa. Bởi vì lúc ấy còn lại mấy lục địa thực lực cộng lại đều không có Trung Châu cường hoành. Vì để tránh cho tác động đến toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, liền như thế làm. Mà bây giờ, Diệp Lâm lại muốn lại lần nữa mở ra ngũ đại châu kết nối thông đạo, đây không phải là người điên là cái gì. Hiện tại Trung Châu đã luân hãm, còn lại tứ đại châu nếu là luân hãm, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới liền triệt để xong đời. Lúc trước các ngươi Trung Châu bại trận, cũng là bởi vì Trung Châu quá mức tự phụ, các ngươi xem thường còn lại tứ đại châu. Thế nhưng các ngươi có biết, còn lại tứ đại châu lực lượng cộng lại, căn bản không phải Trung Châu đủ khả năng địch nổi. Nếu là lúc ấy kết hợp còn lại tứ đại châu, Trung Châu không có khả năng luân hãm nhanh như vậy, Trung Châu thực lực tối cường, điểm này không thể phủ nhận. Thế nhưng Trung Châu tự phụ chuyện này, cũng là không thể phủ nhận. Mà bây giờ, bổ cứu còn kịp, hiện tại vực ngoại thiên ma đã bắt đầu xâm lấn Đông Châu, chờ Đông Châu triệt để luân hãm, tất cả đều xong. Diệp Lâm trực tiếp về chọc, ngữ khí bên trong tràn đầy kiên định, không cho bất luận kẻ nào khăng khăng. Rõ ràng ngũ đại châu tốt như vậy tài nguyên không muốn, nhất định muốn từng cái đi đưa, hiện tại Trung Châu đã đưa, còn muốn lại đưa một cái Đông Châu. Anh em hồ lô cứu ra ra. Ba đại châu luân hãm, cho dù biển sâu chủng tộc tỉnh ngộ, cũng không kịp. Cho đến lúc đó, thiên đạo đã bị ăn mòn không sai biệt lắm, đến lúc đó, thiên ma đại thế giới thiên đạo cũng liền có đích thân hạ tràng cơ hội. Thiên đạo đích thân hạ tràng, trên thế giới cái nào sinh linh có khả năng địa chống đỡ được. Hiện tại huyền hoàng đại thế giới thiên đạo còn có thể liều chết, cơ hội tốt như vậy không nắm chắc, nhất định muốn đợi đến thiên đạo triệt để mất đi sức chống cự mới hiểu được chống cự. Hừ, tứ đại châu, mở ra kết nối, chính là cho vực ngoại thiên ma một cái bàn đạp, đến lúc đó, bọn họ liền có thể không cần tốn nhiều sức xâm lấn còn lại tứ đại châu. Đến lúc đó, mới thật sự là xong. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, lão giả kia không có chút nào tán đồng, ngược lại âm thanh lạnh lùng nói. Im miệng, hiện tại đến lúc nào rồi, còn cãi nhau. Mấy trăm vạn năm tu luyện muốn tu luyện đến thân chó đi lên. Mấy trăm vạn năm còn không có nuôi đi ra tâm tính của ngươi. Ngươi bây giờ tâm tính còn không có một phàm nhân tốt. Còn muốn thử một chút tẩu hỏa nhập ma tư vị đúng hay không? Trung ương nhất lão giả phẫn nộ quát, lập tức, bốn phía yên lặng lại, vừa rồi mở miệng chọc Diệp Lâm lão giả cũng ngậm miệng không nói. Phảng phất đối Trung ương lão giả cực kỳ kiêng kỵ. Hậu sinh, người nói, chúng ta không thể 100% tin tưởng, cũng không thể 100% đi làm, dù sao, cái này liên quan đến toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Không thể vì ngươi một người chi ngôn, đem toàn bộ huyền hoàng đại thế giới kéo xuống nước, đem ức ức vạn sinh linh đến mức tử địa. Muốn để chúng ta tin phục, ngươi nhất định phải lấy ra chút đồ vật, hoặc là, làm ra chút thành tích. Trung tâm nhất lão giả nhìn xem Diệp Lâm, ánh mắt thâm thúy vô cùng, một đôi mắt bên trong phảng phất ẩn chứa ngôi sao. Ta tại Trung Châu có tuyệt đối quyền lên tiếng, cái này. Đủ rồi sao? Lúc này, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia, chậm rãi mở miệng nói ra. Để hắn hiện tại làm ra chút thành tích, không đợi hắn đem 5 kiện vật phẩm vô cùng đủ, phương thế giới này liền luân hãm. Đến lúc đó, cái này nhiệm vụ nhưng là không xong được. Hắn quan tâm là tăng lên cảnh giới của mình, đến mức phương này đại thế giới bao gồm sinh linh chết sống, mắc mớ gì tới hắn. Tu luyện, mạnh lên, không phải là vì tùy tâm sở dục, bảo vệ chính mình muốn cũng có thể người bảo vệ sao. Chương 1266, cứu vớt thế giới. Đông Châu tuyệt đối quyền lên tiếng, lời này thật là. Nghe được câu này, lão giả sắc mặt ngưng trọng nói, tại một châu chi địa có tuyệt đối quyền lên tiếng, đây chính là vô cùng khó khăn. Cho dù là cái này lục địa người mạnh nhất cũng không dám nói như thế, một cái lục địa, vô số chủng tộc vô số thế lực, các loại hỗn hợp cùng một chỗ. Tuyệt đối quyền lên tiếng, điểm này nói ra căn bản không ai tin. Tuyệt đối quyền nói chuyện liền đại biểu ngươi có khống chế một châu năng lực, một tiếng hiệu lệnh, toàn bộ lục địa vô số thế lực cùng chủng tộc đều có thể vì ngươi hiệu lực, cái này nghe tới giống như là thiên phương dạ đàm. Ngươi thấy ta giống nói là lời nói dối bộ dạng sao? Diệp Lâm sắc mặt lãnh đạm, lạnh giọng đến, âm thanh bên trong, không có chút nào tình cảm ba động. Tốt, việc này ta nếu là tin, thế nhưng còn chưa đủ, dù nói thế nào, cũng vẻn vẹn chỉ là ngươi lời nói của một bên mà thôi, mà còn chứng minh, ta cũng không cần ngươi chứng minh. Ta hiện tại, lại chỉ cấp ngươi một cái đường, đó chính là, ngươi có thể đem Nam Châu, Tây Châu, Bắc Châu ba đại châu quyền lên tiếng cầm trong tay, đến lúc đó, chúng ta mới có thể nghe theo ngươi ý kiến. Một cái châu căn bản không đủ, người nói muốn kết hợp mặt khác lục địa cùng một chỗ đối kháng vực ngoại thiên ma, cái này thuyết pháp không sai, thế nhưng ngươi cho rằng đây là nói có thể kết hợp là có thể kết hợp sao? Ngươi tu luyện lâu như vậy, mà còn khí tức vô cùng hùng hậu, chắc hẳn ngươi là một bước một cái dấu chân giết đi lên. Hiện tại, ngươi đối với tình người khả năng đã có cực kỳ khắc sâu lý giải, 5 cái lục địa liên hợp lại, nhân tâm không đủ, đến lúc đó chỉ sợ không phải đối kháng vực ngoại thiên ma. Mà là chúng ta các đại trong chủng tộc chiến. Các đại chủng tộc, cái nào chủng tộc ở giữa không có một điểm cái gọi là cừu hận. Đánh nhau, ngươi cho rằng một lòng đoàn kết. Lão giả sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Diệp Lâm con mắt gần từng chữ. Thiếu niên, cứu vớt thế giới ý nghĩ không sai, thế nhưng cứu vớt thế giới phía trước, ngươi đến nắm giữ tuyệt đối ngạnh thực lực, cùng với để người khác tin phục địa phương. Không có việc gì ít nhìn xem họa bản, ngươi tất nhiên có ý nghĩ này, liền đại biểu bản tính của ngươi không sai, thế nhưng, ý nghĩ quá đơn thuần. Lão giả nói xong, bầu không khí dần dần thay đổi đến trở nên tế nhị. Cứu vớt thế giới, rất dễ nghe một cái từ ngữ. Thế nhưng, cứu vớt thế giới anh hùng đến cuối cùng, hơn phân nửa đều là chết tại người một nhà trong tay, không phải sao. Anh hùng, có thể không phải người nào đều có thể làm. Ta cần Trung Châu trợ giúp, nếu là ta một người có khả năng kết hợp mặt khác tứ đại châu, ta cũng liền không cần tới tìm các ngươi, không phải sao? Hiện tại Trung Châu thực lực mọi người đều lòng dạ biết rõ, lúc này thời đại còn sót lại thế lực đã không đủ đỉnh phong thời kỳ 1/10 A. Mà còn, cái gọi là siêu phàm thế lực, chỉ sợ cũng chưa từng ra tay giúp qua các ngươi đi. Tin tưởng ta hiện tại là các ngươi hy vọng duy nhất, các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào ta. Dạng này tiếp tục chờ đợi chỉ là mãn tính tử vong, sớm muộn cũng có một ngày, Trung Châu sẽ chân chính luân hãm, các ngươi, bao gồm chủng tộc khác sinh linh, toàn bộ đều sẽ trở thành khôi lỗi, thậm chí hóa thành cho bụi, biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Bây giờ Trung Châu đã thành vực ngoại thiên ma nhạc viên, chủng tộc khác cũng không dễ chịu, các ngươi cùng chủng tộc khác chắc hẳn cũng có liên hệ. Nhớ tới đem ta lời nói mang cho bọn hắn, đem ý kiến của ta cũng mang cho bọn hắn, ta hiện tại liền đi cùng siêu phàm thế lực thương lược, chờ ta trở lại, cho ta một đáp án. Thế giới, cũng không phải là ta một cá nhân thế giới, ta như muốn đi, tin tưởng ta, ta có thành tiên chi pháp, đến lúc đó, cái này phá thế giới, ta nếu không được đi thẳng một mạch, đến mức các ngươi chết sống, không liên quan gì đến ta. Ta giúp các ngươi, chỉ là vì, cho các ngươi hy vọng, chỉ thế thôi, ta không phải cầu các ngươi. Chương 1267, bản thân tư dục. Diệp Lâm câu nói sau cùng nói xong, ba người thân ảnh dần dần tiêu tán, cuối cùng biến mất ở chỗ này. Nhìn xem Diệp Lâm ba người rời đi, lão giả nhìn hướng nơi xa, trầm mặc không nói. Muốn ta nhìn, nghe bọn hắn làm cái gì? Bất quá một tiểu phá hài mà thôi, đừng vội nghe hắn ăn nói linh tinh, đến mức bên cạnh hắn tên kia, nhiều lắm là cũng là một cái bát kiếp tán tiên đại năng. Bát kiếp tán tiên tuy mạnh, thế nhưng cứu vớt thế giới, còn chưa đủ tư cách. Trung ương nhất lão giả bên cạnh cũng là bạo tính tình, trực tiếp chỉ trỏ nổi giận đùng đùng nói. Ngươi vì sao cho là hắn không phải tiên? Lão giả nghe vậy, quay người nhìn hướng bên cạnh lão giả, hai mắt ngừng chân nói. Trung tâm nhất lão giả là cái lão đầu râu bạc, mà bên cạnh lão giả chính là râu đen. Lúc này, trung tâm trước kia cùng Diệp Lâm đối thoại lão đầu râu bạc ngay tại nhìn chằm chằm trước mắt lão giả râu đen, hai mắt bên trong tràn đầy chất vấn. Nhìn xem lão đầu râu bạc có chút nghiêm túc, râu đen rõ ràng có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn là tiếp tục cố chấp nói. Tiên, người nào cũng chưa từng thấy qua, đã trăm ngàn vạn năm chưa từng đi ra tiên, chỉ dựa vào như vậy một tay tập hợp tiên khí, liền tùy tiện phán đoán hắn là tiên. Mà còn cái gì cái gọi là thăng tiên môn là cạm bẫy. Trò cười. Lão già râu đen lập tức cố chấp phản bác. Thăng tiên môn, thái cổ thời kỳ, cũng không có cái gọi là thăng tiên môn, thế nhưng các đại năng không như thường thành tiên. Mà còn, thăng tiên môn là từ thời kỳ thượng cổ xuất hiện. Thế nhưng bước vào thăng tiên môn đại năng đều chưa từng xuất hiện, bọn họ là bước vào tiên cảnh vẫn là bị cái gọi là quái vật thôn phệ, ai cũng không biết. Mà còn, tiên, chúng ta chưa từng gặp qua. Chỉ dựa vào hai nữ ngươi liền phán đoán hắn không phải tiên, quá qua loa. Râu trắng lão giả nói xong, liền quay người rời đi, thế nhưng tại rời đi về sau, nơi xa hư không truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Tiên, ngươi cũng chưa từng thấy qua, cứu vớt thế giới, có khả năng nói ra như vậy lời nói, đồng thời tiến hành hành động thực tế, điểm này, ngươi liền so ra kém hắn, tu luyện mấy trăm vạn năm, không sánh bằng một cái hậu sinh. Ngươi vẫn không cảm giác được đến xấu hổ sao? Ngươi liền cái gọi là dũng khí chống cự đều không có, lại nói thế nào đến trách mắng hắn, lại nói thế nào tại chỗ này khoa tay múa chân. Tâm ngươi loạn, đi bãi tha ma bế quan 3 năm. Nghe được câu này, lão già râu đen sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, hai mắt hiện lên từng đạo sát ý, cuối cùng vẫn là bị hắn đè ép xuống, vất ống tay áo một cái rời đi. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Giữa không trung, Hồng Bá Thiên nhìn xem trước người Diệp Lâm, mở miệng hỏi. Mà Diệp Lâm thì hai mắt nhìn hướng nơi xa, không biết lại nghĩ cái gì. Lão giả kia đối hắn lời nói cũng có trợ giúp rất lớn. Hắn ban đầu ý nghĩ xác thực rất đơn thuần, ngũ đại châu kết hợp, thế nhưng ngũ đại châu cũng không phải tốt như vậy kết hợp. Có rất nhiều loại tộc ở giữa đều là tử địch, để bọn họ kết hợp, không khác người si nói mộng. Mà còn mọi người tu luyện tới cuối cùng, tu đều là bản thân tư dục, cùng chính mình lợi ích không phù hợp sự tình, đều không làm, thậm chí còn có thể bỏ đá xuống giếng. Hắn hiểu rất rõ nhân tính. Việc này thoạt nhìn dễ dàng, làm kỳ khó vô cùng. Mà thôi, nếu là không được, ta liền lưu lại một vài thứ, giúp ta cùng với ta thân cận người thành tiên, đến mức phương thế giới này chết sống, liên quan gì ta? Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ. Nếu là lại như vậy, vậy hắn nếu không được nhiều đồ sát mấy cái thần cỗ đại khí vận người, đến lúc đó chính mình thành tiên, lại mua chút đan dược, đưa cho chính mình thân cận người cùng với các đệ tử của mình. Đến lúc đó, chính mình trước một bước rời đi phương thế giới này, cứu vớt thế giới. Đều là cầu thí. Chương 1268, săn giết khí vận chi tử. Hệ thống khen thưởng mặc dù rất mê người, thế nhưng cái đồ chơi này, không cần cũng được. Chúng ta bây giờ tách ra hành động, các ngươi đi tìm cái gọi là siêu nhiên thế lực, tìm tới, liên hệ ta, nếu là tìm không được, vừa vặn nhiều hiểu rõ một chút vực ngoại thiên ma cái chủng tộc này. Dù sao chúng ta đối thiên ma đại thế giới hiểu rõ không nhiều. Diệp Lâm nhìn phía sau hai người, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Hồng Bá Thiên cùng Cố Viên đối thủ một cái, nhộn nhịp gật gật đầu. Dạng này cũng được, chú ý an toàn. Cố Viên nhìn xem Diệp Lâm, chậm rãi mở miệng nói ra, nơi này nói thật, Diệp Lâm tu vi yếu nhất. Thế nhưng hắn không biết là, Diệp Lâm chỉ cần nghĩ, tùy thời có thể bước vào một kiếp tán tiên lĩnh vực. Thế nhưng tán tiên cái này khái niệm, chính là một tuyệt thế đại năng nói ra, đến mức cửu kiếp tán tiên con đường tiếp theo, cái kia đại năng không có nghiên cứu ra được, dù sao cái kia đại năng cuối cùng chết giả rồi. Đến chết đều không có nghiên cứu ra được tán tiên con đường tiếp theo làm như thế nào đi. Diệp Lâm cũng không dám tùy tiện đột phá, vạn nhất đến tán tiên về sau, không cách nào thành tiên làm thế nào. Tu luyện, liền sợ đường đi sai lệch, hoặc là phế đi tu vi một lần nữa lại đi, hoặc là, một đường đi đến cuối, nếu là thành công, ngươi chính là thủy tổ, làm hậu đời khai sáng một đầu hoàn toàn mới đường. Nếu bị thua, con đường của ngươi liền chặt đứt, đường gãy rồi, nói cũng liền chặt đứt, đây mới là người tu hành nhất là tuyệt vọng thời khắc. Nói chặt đứt, tu luyện cả đời, đều phó mặc, quả thực so chết còn khó chịu hơn. Đi nha. Nói xong. Hồng Bá Thiên cùng Cố Viên hai người biến mất không thấy gì nữa. Hồng Bá Thiên muốn tiếp tục khắp nơi dạo chơi, dù sao hắn hiện tại chính là địa tiên sơ kỳ, ngày sau tu luyện, đều cần hấp thu tiên khí. Thế nhưng huyền hoàng đại thế giới trừ một chút bí cảnh bên ngoài, cũng không có tiên khí, cũng không có tiên thạch. Hắn cũng vô pháp tăng lên tu vi, chỉ có thể khắp nơi dạo chơi, đồng thời, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, dù sao hao phí tiên khí. Nếu là bằng vào tự thân từng chút khôi phục, rất khó khăn. Mà Cố Viên muốn khắc sâu hiểu rõ một chút phương thế giới này. Diệp Lâm mục đích thì liền đơn thuần nhiều, đại khí vận người, vực ngoại thiên ma có vẻ như cũng coi như a, mà còn, cho dù là vực ngoại thiên ma bên trong vị diện chi tử, chỉ cần bị hắn giết, chính mình có vẻ như cũng không có chuyện gì. Chính mình tại huyền hoàng thế giới giết thiên ma đại thế giới vị diện chi tử, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi thiên ma đại thế giới thiên đạo còn có thể tại huyền hoàng đại thế giới đem ta giết hay sao? Đến lúc đó, huyền hoàng đại thế giới có khả năng sẽ còn khen thưởng chính mình một điểm công đức cũng khó nói. Chính mình chém giết thiên ma đại thế giới vị diện chi tử, chính mình sẽ thu hoạch được khí vận giá trị, huyền hoàng đại thế giới có khả năng cũng sẽ thừa cơ cướp đoạt thiên ma đại thế giới khí vận. Dù sao vị diện chi tử thế nhưng là gánh chịu lấy một giới khí vận, cũng tỉ như người nào. Cái kia ai nhỉ, quên. Bất quá đây cũng là nói một chút mà thôi, một giới khí vận chi tử, cũng không phải dễ giết như vậy. Bảng, có khả năng chỉ biểu thị khí vận giá trị mà không biểu hiện những vật khác sao. Diệp Lâm lẩm nhẩm một tiếng, thế nhưng đồng thời không có đạt được bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Bất đắc dĩ, Diệp Lâm lắc đầu, xem ra chính mình bảng vẫn là không có cái kia hệ thống như vậy trí năng a. Đợi đến ngày sau lại tăng cấp mấy lần. Có khả năng lại biến thành hệ thống. Lúc này, Diệp Lâm phát hiện phía dưới một đống lớn vực ngoại thiên ma, thoạt nhìn hình như là tiểu binh, cái này một đống vực ngoại thiên ma phương hướng đi tới, chính là vậy mình vừa rời đi địa phương. Trung Châu nhân tộc căn cứ, cũng là cái gọi là trung tâm chi địa. Diệp Lâm ngưng mắt nhìn, trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng. Tính danh, Trương Tam. Khí vận trị, 10 năm. Nhìn xong đạo này bảng. Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, thật đúng là sửa đổi tới. Chương 1269, ta là nhân vật chính. Bất quá cái này khí vận giá trị, ít có chút đáng thương a, liền nhiều như thế vực ngoại thiên ma toàn bộ cộng lại, bất quá cũng mấy trăm mà thôi, bất quá nắm con muỗi cũng là thịt nguyên tắc, Diệp Lâm vẫn là xuất thủ. Diệp Lâm hư không một chiêu, bốn phía giữa thiên địa vô số đạo tiếng kiếm reo vang lên. Từng đạo từ linh khí tạo thành trường kiếm treo ở hư không bên trong, rậm rạp chằng chịt, giống như từng khỏa ngôi sao. Trên mũi kiếm phun ra nuốt vào hàn mang, làm người chấn động cả hồn phách. Theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, bốn phía trường kiếm hướng về phía dưới phóng đi, giống như từng khỏa lưu tinh phá toái hư không. Oanh, oanh, oanh. Phía dưới trên mặt đất mấy chục đạo tiếng nổ vang lên, ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Như thế một đống lớn vực ngoại thiên ma liền toàn bộ chết ở trong tay của hắn. Dù sao như vậy một đống bên trong, tối đa cũng liền nguyên anh sơ kỳ mà thôi, ở trước mặt hắn, một ánh mắt đều có thể giết chết. Lúc này, Diệp Lâm liền kéo ra mặt của mình tấm. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, đại thừa kỳ đỉnh phong. Mệnh cách, vàng tàn. Thân phận, nhân tộc Diệp Lâm, Đông Châu Thự Quang Liên Minh Minh Chủ, một người có thể điều động Đông Châu tuyệt đại bộ phận cường giả, thực lực bản thân cường hoành đến cực điểm. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 583,000600. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song thánh thể. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa kỳ đỉnh phong, tại cùng một tôn người mang đại khí vận vực ngoại thiên ma đại chiến thời điểm, vực ngoại thiên ma tại chiến đấu bên trong tại ngươi không chú ý dưới tình huống gọi trưởng bối trong nhà, trưởng bối tại 3 giây đồng hồ phía sau đến chiến trường, đem ngươi ba trưởng diệt sát. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc. Mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song thánh thể, thái cổ chí cường thập đại thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất, chiến lực vô song, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ càng đánh càng mạnh, trời sinh là chiến tranh mà thành thể chất, khai phá đến cực hạn vô song thánh thể có thể bằng vào nhục thân thành thánh. Nhìn xong chính mình khí vận giá trị, Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Hiện tại lại cách mình mục tiêu nhỏ tiến hơn một bước. Bất quá như thế giết, quá mệt mỏi, vẫn là chém thân có đại khí vận người đến dễ dàng. Mọi người đều biết, tu vi càng cao, khí vận càng nhiều, bởi vì khí vận thấp người, tu vi không có khả năng cao như vậy. Tựa như chính mình lúc trước, nếu là không có bảng, đã sớm chết 800 lần. Hắn khắc sâu biết mệnh cách thấp chỗ xấu. Ta nguyên nhân cái chết lại là bị càng cường đại hơn vực ngoại thiên ma đập chết, xem ra phải cẩn thận một chút, bảng biểu thị ta chết tại Trung Châu. Diệp Lâm nhìn xong chính mình vận mệnh, không nhịn được có chút phiền muộn, vì cái gì chính mình mệnh cách đều như thế cao, vẫn là động một chút lại chết. Nhân sinh liền không thể thuận lợi một điểm, chẳng lẽ mình là nhân vật chính, chỉ có nhân vật chính vô luận vào lúc nào, đều sẽ có nguy hiểm, biến đổi bất ngờ. Diệp Lâm không nhịn được sờ lấy chính mình xinh đẹp gương mặt suy tư nói. Thế nhưng suy tư nửa ngày, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Sau đó Diệp Lâm nhìn hướng nơi xa, thân ảnh tiêu tán biến mất ở trong thiên địa. Hắn ý nghĩ chính là tại Trung Châu săn giết thần cỗ đại khí vận vực ngoại thiên ma, cho nên chết địa phương, chỉ có nơi này. Chương 1270, Bí cảnh hiện thế. Đang lúc Diệp Lâm dừng bước lại thời điểm, toàn bộ Trung Châu trên mặt đất truyền đến từng đợt run rẩy, sau một khắc, nơi xa sơn mạch ở giữa, tách ra vô tận ánh sáng. Hào quang đầy trời, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ, thế nhưng tại cái này mỹ lệ bên ngoài phía dưới, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sát cơ. Siêu, siêu, siêu. Mấy trăm đạo tiếng xé gió lên, từng đạo màu đen lưu quang hướng về hào quang chi địa phóng đi, Diệp Lâm núp ở hư không bên trong, những này lưu quang cũng không có phát hiện hắn. Lớn như vậy Trung Châu, tài nguyên đều luân lạc tới tay người khác, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định có trọng bảo xuất thế. Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng nơi xa, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Trung Châu luân hãm, những này bí cảnh cùng bảo vật cũng không thể là huyền hoàng đại thế giới bất kỳ chủng tộc nào. Một châu tài nguyên toàn bộ trở thành vực ngoại thiên ma vật trong bàn tay, nhớ tới liền khiến người tức giận vô cùng. Đi qua nhìn một chút. Ngừng chân nửa ngày. Diệp Lâm hạ quyết tâm hướng về nơi xa bay đi, hắn muốn đi qua nhìn một chút, lúc này, tập hợp thiên kiêu là nhiều nhất. Thừa cơ chém giết mấy chục con thiên kiêu vực ngoại thiên ma, cũng là cực tốt. Đợi đến chỗ này, Diệp Lâm căn bản không dám lộ ra thân ảnh, chỉ trốn tại hư không bên trong. Một khi hắn xuất hiện, rất dễ dàng bị phát hiện. Bốn phía trên bầu trời, đứng từng tôn thân ảnh, những này thân ảnh toàn thân đen nhánh, từng đạo tia sáng tại quanh thân lưu chuyển. Nhiều như vậy cường giả cộng lại chỗ phát ra uy thế cũng là cực kỳ dọa người. Bốn phía trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến từng đạo tiếng sấm, từng đạo thô to như thùng nước màu đen lôi đình không ngừng đập nện tại phía dưới trên mặt đất, đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Sơn mạch bên trong, xuất hiện một cái động lớn, bên trong cái hang lớn bộ, tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, thoạt nhìn mê người. Phương này thế giới thật sự là một cái bảo địa, thỉnh thoảng xuất hiện một cái bí cảnh, mà còn phương này bí cảnh náo ra động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên không giống bình thường. Đúng a, thật sự là một phương bảo địa, như thế bảo địa, nhất định phải về chúng ta thiên ma đại thế giới tất cả, chư vị, cùng nhau vào xem một chút đi. Ha ha ha, ta đi vào trước xung phong, các ngươi theo sau lưng ta, dù sao ai bảo ta tại chỗ này tu vi cao nhất đâu. Từng đạo trêu chọc thanh âm vang vọng hư không, lập tức, lần lượt từng thân ảnh trốn vào hang núi kia bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến thời cơ không sai biệt lắm về sau, Diệp Lâm thân hình thoát một cái, đột nhiên đi tới một tôn hợp đạo kỳ vực ngoại thiên ma sau lưng, một phát bắt được cái này vực ngoại thiên ma đem kéo vào vô ngần hư không bên trong. Ngươi, ngươi là nhân tộc, chết tiệt, vậy mà còn có ngươi bậc này nhân tộc dư nghiệt. Cái này vực ngoại thiên ma bị Diệp Lâm kéo vào vô ngần hư không, tại thấy rõ ràng Diệp Lâm khuôn mặt về sau, chuyện thứ nhất không phải sợ hãi, ngược lại là vô tận phẫn nộ. Bọn họ thiên ma đại thế giới từ khi đi tới huyền hoàng đại thế giới về sau, tất cả đều quá mức thuận lợi, nghiền ép nhân tộc, nghiền ép Trung Châu vạn tộc, cho dù đánh trăm vạn năm, thế nhưng trăm vạn năm bên trong, vô số trận chiến dịch đều là bọn họ thắng. Phương này thế giới sinh linh bất quá đều là đau khổ chống đỡ mà thôi. Thời gian dài thắng lợi, che đậy bọn họ hai mắt, trong mắt bọn hắn, nhân tộc chính là nô lệ, không quản rất mạnh, đều là nô lệ. Mà bây giờ, lại có nô lệ dám can đảm tập kích hắn cao quý thiên ma nhất tộc. Thật là tự tìm cái chết. Thấy trước mắt vực ngoại thiên ma, Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh, sau đó một bàn tay đặt ở người này trên bả vai, trong chốc lát, nguyên bản càn rỡ vực ngoại thiên ma nháy mắt hóa thành một bộ xác khô. Cuối cùng, cái này xác khô tiêu tán tại vô ngần hư không bên trong. Mà Diệp Lâm thân hình thì chậm rãi biến thành vừa rồi vực ngoại thiên ma bộ dạng, thậm chí liền khí tức đều giống nhau như đúc. Chương 1271, Tiên đạo ngũ cảnh. Thôn thiên ma công, quả nhiên cường đại. Nhìn xem thân thể của mình, Diệp Lâm cảm khái nói, mà Diệp Lâm trên bả vai bóng đen lóe lên, sau một khắc, thôn thiên ma quán liền xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Đương nhiên, thôn thiên ma công thế nhưng là chủ nhân ta bế quan vô số tuế nguyệt, lấy hết vô tận tuế nguyệt trường hà mới cảm ngộ ra đến, tự nhiên cường đại đến cực điểm. Thôn thiên ma quán đầy mặt ngạo nghễ nói, ở trong mắt hắn, hắn chủ nhân chính là thiên địa. Hắn chủ nhân chính là phim chính thiên địa sinh vật mạnh nhất. Ồ, ngươi có biết tiên cảnh giới? Nhìn trước mắt thôn thiên ma quán, Diệp Lâm hiếu kỳ nói. Hắn lập tức liền muốn bước vào tiên đạo cảnh giới, thế nhưng đối tiên đạo cảnh giới còn hoàn toàn không biết gì cả, muốn giải một phen. Đương nhiên biết. Tiên đạo cảnh giới thứ nhất, địa tiên, chọc khí chưa đi, ba loại chưa loại, là đất tiên, thế nhưng cũng siêu thoát phàm tục, xem như là tiên. Cảnh giới thứ hai, thiên tiên, hoàn toàn siêu thoát phàm tục, trở thành một tên siêu thoát sinh linh, thời gian tại đây trở lấy tồn tại trước mắt, đều đã không coi vào đâu, bọn họ đã không có thời gian quan niệm. Cảnh giới thứ ba, chân tiên, thế gian thiên tiên ngàn ngàn vạn, chân tiên không một không khó tìm, chân tiên chính là cường giả chân chính, cho dù tại tinh hà bên trong, chân tiên cũng là đủ để tỏa trấn bá chủ một phương, chân tiên có thể không xem dòng sông thời gian. Một mình hành tàu tại dòng sông thời gian bên trong, hành tàu ở hiện tại, đi qua, tương lai, không thể tìm ra, không thể nắm lấy, không thể miêu tả. Cảnh giới thứ tư, Thái Ất huyền tiên, trên đỉnh tam hoa nảy mầm, là Thái Ất, như thế cảnh giới, không thể nghe thấy, không thể nhận ra, không thể hỏi, không thể tìm ra, không thể biết, không thể hiểu, loại này tồn tại, vạn kiếp bất hủ, trên thế giới tuyệt đại bộ phận lực lượng đều không thể đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tinh hà bên trong bá chủ thực sự. Cảnh giới thứ năm, Thái Ất Kim Tiên, trên đỉnh tam hoa đều mở, một tay liền có thể hủy diệt một phương đại thiên thế giới, đi qua, tương lai, hiện tại tập trung vào một thể, không có bất kỳ cái gì nhược điểm, thậm chí có thể nghịch chuyển dòng sông thời gian phục sinh chết đi người cũ, tụng tên thật người, nhất định về bị phát giác, hai mắt có thể động hư toàn bộ hỗn độn, một ý niệm, liền có thể sáng tạo vô số trung thiên thế giới, tùy tâm sở dục. Không gì làm không được, không gì không hiểu. Cho đến bây giờ, ta chỉ biết là cái này năm cái cảnh giới, bởi vì chủ nhân ta chính là cảnh giới thứ 5, Thái Ất Kim Tiên cấp bậc cường giả. Đến mức càng hướng bên trên, không biết, chủ nhân ta theo đuổi cả một đời, cũng không có chạm đến bất luận cái gì cửa cột, bất quá chủ nhân cuối cùng nhìn thấy cái kia cấp bậc cao hơn lực lượng, chỉ biết là hai chữ, là Đại La. Thôn Thiên Ma Quán nói xong, tại nâng lên Đại La hai chữ thời điểm, hai mắt rõ ràng hiện lên một tia nồng đậm sợ hãi. Hiển nhiên, hắn cũng là cực kỳ hoảng hốt. Đó là hắn liền đề cập cũng không dám đề cập lực lượng. Đại La. Diệp Lâm thì thầm nói, Đại La, chẳng lẽ là kiếp trước tiểu thuyết bên trong cái gọi là Đại La Kim Tiên cường giả. Xem ra 89/10. Khi nghe đến Thôn Thiên Ma Quán giới thiệu về sau, Diệp Lâm hiện tại động lực 10 phần. Hắn đối cái kia lực lượng cường đại hơn càng thêm hướng tới. Thái Ất Kim Tiên, tùy tâm sở dục, không gì làm không được, không gì không biết, không gì không hiểu, đây quả thực là vô địch a. Lúc nào, hắn mới có thể đạt tới như thế cấp độ? Nếu biết cảnh giới, ta đã thỏa mãn, đi thôi, chúng ta tiến đến bí cảnh. Diệp Lâm gật gật đầu, nói xong, hai mắt nhìn hướng sau lưng hư không. Thôn Thiên Ma Quán nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, rơi vào trầm tư có vẻ như người này, thật đúng là có khả năng đạt tới chủ nhân cái chủng loại kia cấp độ. Chương 1272, Kỳ dị bí cảnh 1. Người bình thường nghe đến loại này cảnh giới, đã đánh mất tu luyện động lực, bởi vì đường quá dài, quá xa xôi, hắn sợ. Mà Diệp Lâm thì vừa lúc ngược lại, không những không có loại kia trạng thái, ngược lại còn tràn đầy động lực. Như vậy, mới thích hợp tu đạo, mới là đi đến sau cùng một nhóm kia. Ta thật sự là tại loạn nghĩ gì thế, thiên tài, rất nhiều, so hắn ưu tú, tinh hà bên trong khắp nơi đều có, thế nhưng cuối cùng có khả năng đi đến một bước kia, lác đác không có mấy. Suy tư một lát, Thôn Thiên Ma Quán âm thầm giễu cợt nói. Đi theo chính mình chủ nhân lăn lộn dài như vậy tuế nguyệt, tinh hà bên trong, hắn nhìn thấy vô số thiên kiêu, vô số cường giả. Những cái kia thiên kiêu xác thực rất yêu nghiệt. Một cái lĩnh xuất tới một cái đều có thể tại cùng cảnh giới bên trong treo lên đánh Diệp Lâm, thế nhưng đâu? Có khả năng đi đến sau cùng, lác đác không có mấy. Thậm chí không có một cái. Không có trưởng thành lên thiên tài, cái kia không tính thiên tài. Sau một khắc, Diệp Lâm xé rách không gian mang theo Thôn Thiên Ma Quán tiến vào bí cảnh bên trong. Vừa tiến vào bí cảnh, trước mắt tầm mắt sáng tỏ thông suốt, trước mắt là một cái vô cùng quái dị thế giới. Đỉnh đầu có một mảng lớn rừng rậm, trên mặt đất cũng có một mảng lớn rừng rậm, mà hắn lúc này, ngay tại ở giữa nhất. Đỉnh đầu có sinh linh đạp mặt đất, lòng bàn chân cũng có đồng dạng sinh linh đạp mặt đất. Càng thêm thần kỳ là, Diệp Lâm vậy mà tại đỉnh đầu phát hiện một cái giống nhau như đúc chính mình. Chính mình làm cái gì, cái kia chính mình cũng làm cái gì, phảng phất là một cái thế giới trong gương. Thế nhưng chờ Diệp Lâm đi tới đỉnh đầu về sau. Đỉnh đầu chính mình biến mất, mà trên mặt đất chính mình vẫn như cũng ngẩng đầu nhìn chính mình. Dẫm lên lòng bàn chân mặt đất, nhìn xem đỉnh đầu chính mình, Diệp Lâm xác định, đó cũng không phải cái gì kính tượng, là một sức mạnh kỳ dị. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Diệp Lâm đầy mặt ngạc nhiên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tình huống. Nếu là ta đoán không sai lời nói, loại này cảnh tượng là do một kiện bảo vật đưa tới, có lẽ ngươi đi lên phía trước đi. Có khả năng nhìn thấy càng thêm chuyện thần kỳ. Thôn Thiên Ma Quán lơ lửng tại Diệp Lâm trên bả vai, có chút mở miệng đề nghị. Hắn chính là gặp người thể diện quá lớn, từng trải qua đủ kiểu quái dị đồ vật. Tựa như là dài ba cái chân sẽ chạy nhanh tinh cầu gặp qua sao. Ôi, đây không phải là huyền áo sao? Không nghĩ tới người vậy mà là cái cuối cùng đi vào, nhìn thấy đi, nơi này rất thần kỳ, đây là tại Thiên Ma Đại Thế Giới bên trong. Đều không gặp được kỳ quái cảnh tượng. Đang lúc Diệp Lâm muốn nhấc chân hướng về phía trước đi đến thời điểm, bên cạnh truyền đến một đạo ngạc nhiên âm thanh, Diệp Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu toàn thân đen nhánh vực ngoại thiên ma cười hướng bên này đi tới. Sau một khắc, một đạo bảng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Tính danh, Lý Áo. Tu vi, độ kiếp sơ kỳ. Mệnh cách, tím. Khí vận trị, 7000. Chủng tộc, Khôi Bà tộc. Thân phận, Khôi Bạt tộc đệ tam trưởng lão chi tôn, thân thụ đệ tam trưởng lão sủng ái, tự thân cũng là cực kỳ có thiên phú dưới tình huống bình thường, tận lực không muốn tới là địch, bởi vì hắn đứng phía sau một tôn một kiếp tán tiên cấp bậc kinh khủng tồn tại, Mệnh lý, pháp tướng thiên địa gông xiềng vận mệnh đại địa biểu đệ. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa kỳ đỉnh phong, tại cùng Đông Châu sinh linh chiến đấu thời điểm, bị Đông Châu một tôn đại thừa kỳ sơ kỳ tuyệt thế thiên kiêu một thương đinh ở trên tường thành, thần hồn lập tức bị ép thành bụi phấn. Gần đây cơ duyên, tại phía trước 5 vạn mét chỗ rẽ trái, lại đi 5 vạn mét, lại rẽ phải, lại đi 3 vạn mét, ngươi sẽ gặp phải một thần kỳ nước suối đủ mọi màu sắc, tại nước suối chỗ sâu nhất thổ địa bên trên, mò lấy một bảo hạp, mở ra bảo hạp, trong đó để đó một cái cực kỳ xinh đẹp vòng tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Pháp tướng thiên địa, khôi rút nhất tộc bẩm sinh thiên phú, dưới tình huống nguy hiểm, thân thể có thể toàn diện biến lớn gấp 20 lần, đồng thời thân thể các loại thuộc tính tăng cường một lần, vô cùng cường đại. Gông xiềng vận mệnh, thi triển phát cùng nhau thiên địa về sau, có thể thi triển gông xiềng vận mệnh khóa lại hắn người vận mệnh, ngắn ngủi thay đổi hắn người tương lai một tia vận mệnh. Đại địa biểu đệ, đại địa biểu đệ, có thể mượn dùng đại địa chi lực, lợi dụng đại địa chi lực cho mình sử dụng, chỉ cần hai chân vẫn còn ở trên mặt đất, có thể liên tục không ngừng mượn nhờ đại địa chi lực, tăng cường sức chịu đựng. Nhìn xong người này bảng, Diệp Lâm cười nói. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, làm sao? Đi vào lâu như vậy mà còn ở chỗ này. Là tại đặc biệt chờ ta sao? Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy óng ánh nụ cười, Lý Áo biến sắc, đột nhiên một trận hàn mang hiện lên, một cây dao găm chống đỡ tại Diệp Lâm trên cổ. Ngươi đây là... Nhìn thấy như vậy thình lình động tác, Diệp Lâm sắc mặt không có biến hóa chút nào, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tin tưởng thôn thiên ma công cường đại, hẳn không phải là thôn thiên ma công nguyên nhân để chính mình bại lộ. Ngươi quá ngây thơ, ta cùng Huyền Áo quen biết 300 năm, tính tình của hắn ta biết, hắn tuyệt đối sẽ không cười, ngươi không có phát hiện, ngươi bộ này túi ra cười lên, rất quái dị sao? Ngươi đến cùng là ai? Chân chính Huyền Áo, tại nơi nào? Lý Áo âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời, dao găm bên trên hiện lên từng trận màu đen khí tức, hiển nhiên, chủy thủ này không phải là phàm vật. Ai, thì ra là thế, chậc chậc chậc, chủ quan bình thường thôn phệ sinh linh ta đều sẽ đem trong đó ký ức toàn bộ vỡ nát, không nghĩ tới vậy mà còn có hơi phiền toái. Chủ quan, bất quá nhiều cảm ơn ngươi nhắc nhở. Diệp Lâm cười nói xong, đem để tay tại Lý Áo trên đầu, sau một khắc, thôn thiên ma công trực tiếp khởi động. Lý Áo không có chút nào sức phản kháng, liền bị Diệp Lâm hút thành xác khô. Diệp Lâm đem Lý Áo ký ức toàn bộ hấp thu về sau, lộ ra vẻ tươi cười, giờ khắc này, hắn liền là chân chính Huyền Áo. Phương này bí cảnh bên trong vực ngoại thiên ma, đều là con mồi của mình, đến lúc đó, một cái đều ra không được. Xem ra, mình lập tức liền muốn thành tiên vẫn là rất thuận lợi nha. Cười xong, Diệp Lâm hành tẩu tại bí cảnh bên trong. Bắt đầu từng cái chọn lựa con mồi của mình. Đối với thôn thiên ma quán trong mắt, tất cả đều là như vậy tự nhiên, ở trong mắt thôn thiên ma quán, Diệp Lâm quá mức nhân từ. Hắn chủ nhân lúc ấy mới vừa sáng tạo ra đến thôn thiên ma công, muốn thử xem thôn thiên ma công uy lực, trực tiếp một chiêu đem một phương đại thiên thế giới toàn bộ hút thành xác không tử, trong đó toàn bộ sinh linh, thiên đạo, toàn bộ bị hút khô. Cái kia mới kêu tâm ngoan thủ lạt. Một phương huyền hoàng đại thế giới dạng này đại thế giới bao hàm vô số tiểu thế giới, một phương tiểu thiên thế giới bao hàm vô số đại thế giới, một phương trung thiên thế giới bao hàm vô số tiểu thiên thế giới, một phương đại thiên thế giới bao hàm vô số trung thiên thế giới. Có thể nghĩ, lúc đó thôn thiên ma công chân chính chủ nhân hung ác trình độ. Cái này cũng càng thêm biểu lộ, kẻ yếu là không có bất kỳ cái gì phát biểu tư cách, kẻ yếu liền sống ở phương thế giới này đều là một loại hy vọng xa vời. Thôn thiên ma công đi theo sau Diệp Lâm, từng cái tìm kiếm rừng rậm bên trong vực ngoại thiên ma. Giờ khắc này, Diệp Lâm nhân vật chính là rừng rậm bên trong mãnh hổ, mà những cái kia vực ngoại thiên ma chính là từng đầu cừu non, một tràng săn giết, liền triển khai như vậy. Mà Diệp Lâm hiện tại tiến lên phương hướng, chính là Lý Áo cơ duyên chỗ nhắc nhở địa phương, mặc dù Diệp Lâm không biết một cái vòng tay bạc có làm được cái gì, thế nhưng có khả năng phía trên tấm, đều là bảo vật. Dù sao dưới lòng bàn chân nhặt một khối hoàng kim cái đồ chơi này có thể ngay cả phía trên tấm tư cách cũng sẽ không có. Chương 1273, kỳ dị bí cảnh 2. Lý Áo, ngươi thật muốn đánh với ta một trận sao? Nơi đây ngươi địch nhân rất nhiều, vì ta, trước thời hạn đem khí lực hao hết, đây chính là không lựa chọn sáng suốt. Ha ha ha, địch nhân rất nhiều, câu nói này ngươi nói không xấu hổ sao? Ngươi giết muội muội ta, giết cả nhà của ta, giết tộc nhân ta, lúc ấy ta vẫn là một 6 tuổi tiểu hài. Vì giờ khắc này, ta đợi chừng 500 năm, trọn vẹn 500 năm, ta sống ý nghĩa, chính là giết ngươi, hiện tại, ta rốt cuộc tìm được cơ hội, tại chỗ này, người cái gọi là trong tộc đại năng cũng không giúp được ngươi. Hà Lâm, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta nói. Trên mặt đất, hai tôn vực ngoại thiên ma cùng nhìn nhau, quanh thân tản ra cường đại đến cực điểm khí tràng, trong đó một tôn vực ngoại thiên ma nhìn xem đối diện vực ngoại thiên ma, hai mắt bên trong tràn đầy cừu hận. Ha ha ha, thiên phong tộc dư nghiệt, trăm phương ngàn kế trở thành người theo đuổi của ta, nguyên lai là vì giờ khắc này, bất qua lý áo, bản công tử giết nhiều người, cũng không nhớ tới ngươi cái này một người. Trưởng thành đến hiện tại, ngươi cũng theo ta hơn 300 năm, ngươi biết rõ ta, ngươi thật làm ta cùng mặt ngoài một dạng, là ăn chơi thiếu gia hay sao? Nếu là nghĩ như vậy, vậy ngươi có thể 10 phần sai. Hà Lâm đầy mặt càn rỡ, trong tay một đạo ma khí hiện rõ. Cuối cùng, đạo này ma khí hóa thành một cây trường thương, bị Hà Lâm xít sao nắm trong tay. Mà lý áo trong tay thì xuất hiện một thanh trường đao. Hai người hai mắt tràn ngập sát ý lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, liền không khí đều đình chỉ lưu chuyển, bầu không khí trong lúc nhất thời thay đổi đến vô cùng khẩn trương, không khí bốn phía yên tĩnh đến cực điểm. Liền lá cây rớt xuống trên mặt đất âm thanh đều có thể nghe cực kỳ rõ ràng. Chém. Cuối cùng, vẫn là lý áo dẫn đầu không nhìn được trước, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm trường đao cán đao, một đao hướng về phía trước Hà Lâm chảm đi, cái này một đao, mang theo người 500 năm phẫn nộ. 500 năm oán khí, 500 năm phẫn nộ, 500 năm ẩn nhẫn, 500 năm khuất nhục, tại cái này một khắc, toàn bộ bạo phát đi ra. Trong chốc lát, bốn phía mặt đất đều vỡ vụn thành từng mảnh, từng đạo cương phong càn quét bốn phía. Nhìn xem cái này để thiên địa cũng vì đó thất sắc một đạo, Hà Lâm mặt không đổi sắc, vẫn như cũng mang theo nhàn nhạt cười lạnh, phảng phất căn bản xem thường cái này một đao giống như. Đao chưa đến, đao phong đem Hà Lâm tóc thổi bay múa đầy trời. Từng đạo màu đen đao mang lẫn nhau đan vào. Đợi đến lưỡi đao sắp đến thời điểm, Hà Lâm động, Hà Lâm mũi chân khẽ động, thân thể về sau nhoáng một cái, trường thương trong tay mãnh liệt nhất chuyển. Trường thương thân thương tại Hà Lâm điều khiển bên dưới, đột nhiên hướng về lý áo phần bụng đập tới. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, từng đạo kinh khủng dư âm tản đi khắp nơi, từng đạo tia sáng tiếng vang đan vào. Hà Lâm thân thể cực tốc lui lại, mà lý áo thì phun ra một ngụm lớn máu tươi, trường đao trong tay cắm trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, dùng một loại giết người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Hà Lâm. Nếu là ánh mắt có khả năng giết người lời nói, Hà Lâm tại cái này một khắc, đã chết trăm ngàn lần. Ta nói qua, người cùng ta ở giữa, có khổng lồ chênh lệch, giết người đối với ta mà nói, rất dễ dàng. Phải biết, phế vật cùng thiên tài, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại sinh vật. Ngươi nhìn ngươi người nhà, tộc nhân của ngươi chết ở trước mặt ngươi, lúc trước ngươi, có lẽ rất khó chịu a, đáng tiếc, hiện tại ngươi cũng muốn chết trong tay ta. Chậc chậc chậc, cả một tộc người đều muốn chết trong tay ta. Ngươi nói ngươi chạy thật tốt, ngươi nhất định muốn báo mối thù gì a thật là. Hà Lâm nhìn xem bị chính mình một kích đánh thành trọng thương lý áo, đầy mặt cười lạnh, trường thương bị hắn cầm trong tay, mũi thương ma sát mặt đất, phát ra từng đợt tiếng vang, phảng phất là tử thần tiếng chuông. Chương 1274, kỳ dị bí cảnh 3. A Hà Lâm, ngươi chết tiệt a, chết cho ta. Trong chốc lát, lý áo hai mắt đỏ bừng. Quanh thân bốc cháy lên màu đỏ tươi liệt diễm, lý áo thân thể chậm rãi đứng lên, chỉnh cá nhân trên người bị màu đỏ tươi máu tươi vây quanh. Phảng phất là trong địa ngục đi ra ác quỷ, tóc tai bù xù, hai mắt tràn đầy đỏ tươi, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Hà Lâm. Hôm nay, ngươi phải chết. Lý áo nói xong, trường đao trong tay nhất chuyển, mang theo khí thế không thể địch nổi hướng về Hà Lâm phóng đi. Mà Hà Lâm thì không có chút nào bị cỗ khí thế này hù đến. Ngược lại còn đầy mặt cười lạnh. A, à, thiêu đốt tự thân thọ nguyên tiềm lực đổi lấy như vậy một chút xíu chiến lực, cho rằng dạng này liền có thể đánh với ta một trận rồi sao? Đơn thuần. Hà Lâm cười lạnh nói, nhấc lên trường thương trong tay, ở trước mắt vung vẩy một phen, liền đột nhiên bốc lên hướng về Lý Áo phóng đi. Oanh, oanh, oanh. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hai người liền chạm vào nhau hơn trăm lần, từng đạo kinh khủng dư âm hướng về bốn phía khuếch tán, hai người tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản bắt giữ không đến hai người thân thể. Nhưng mà, tại lần lượt va chạm bên trong, Lý Áo rõ ràng đã bắt đầu chiến lực chống đỡ hết nổi, trạng thái ngay tại cấp tốc trượt. Mà Hà Lâm thì càng đánh càng mạnh, cả người đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, Lý Áo lúc này quỳ trên mặt đất, giống như một đầu chó chết. Mà trên bầu trời, Hà Lâm giống như thiên thần nhìn xuống trên mặt đất Lý Áo, đầy mặt khinh thường. Không sai, bước ra ta tám thành chiến lực, người đã đủ để kiêu ngạo, ta cũng chơi chán, hôm nay, nên tiễn ngươi lên đường. Hà Lâm nói xong, một thương hướng về Lý Áo đâm tới. Nhưng mà sau một khắc, dị biến đánh tới, Hà Lâm bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, đứng tại Hà Lâm bên cạnh. 3 vạn khí vận giá trị, 10 vạn khí vận giá trị, chập chập chập, hai cái bảo bối a ta dựa vào, lần này đến phát. Chỉ thấy người kia đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm hai người. Ân, Huyền Áo, ngươi nha dùng loại này ánh mắt nhìn ta, nơi này cũng không phải ngươi có khả năng nhúng tay, mau cút. Nhìn xem bên cạnh Huyền Áo, Hà Lâm cau mày mắng, bất quá một ma vương kỳ phế vật mà thôi, nếu không có cái ma thần kỳ ca ca, chính mình sớm đã đem người này chém. Ai ngờ, Huyền Áo khi nghe đến đạo thanh âm này về sau, không những không có sợ hãi rời đi, ngược lại hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Huyền Áo, làm sao? Ngươi muốn cùng ta qua hai chiêu hay sao? Chờ ta giải quyết người này, lại chơi đùa với ngươi. Cuối cùng, Hà Lâm chính là thỏa hiệp, Huyền Áo người này mặc dù phế vật, thế nhưng ca ca của hắn chính mình có thể tuyệt đối không phải là đối thủ, cho ca ca hắn một cái mặt mũi lại có làm sao? Chết! Sau một khắc, Huyền Áo đột nhiên bạo khởi, một cái tay trực tiếp xuyên thấu Hà Lâm lồng ngực, toàn bộ quá trình cực nhanh, Hà Lâm căn bản không có phản ứng chút nào thời gian. Nhìn xem trên lồng ngực cánh tay, Hà Lâm không dám tin ngẩng đầu nhìn trước mắt Huyền Áo, lúc này, hắn sinh cơ chính đang trôi qua nhanh chóng. Theo lý mà nói, một tôn độ kiếp đỉnh phong tu sĩ có thể sẽ không dễ dàng chết như vậy, thế nhưng có một loại cực kỳ huyền áo lực lượng đang không ngừng hấp thu hắn sinh cơ lực lượng, cho dù là thần hồn, cũng tại thần tốc tiêu tán. Ngươi không phải Huyền Áo, ngươi đến cùng là ai? Lúc này, Hà Lâm rốt cuộc mới phản ứng, giận dữ nói, lập tức muốn tránh thoát, thế nhưng tất cả đều không làm nên chuyện gì, hắn căn bản không tránh thoát được. Sau một khắc, tại Hà Lâm không dám tin cùng với bất khuất ánh mắt bên trong, cả người hóa thành một bộ xác khô, trùng điệp nện trên mặt đất. Làm xong tất cả, Diệp Lâm hài lòng thu về bàn tay, 3 vạn khí vận giá trị tới tay. Thứ đáng tiền nhất, là trên mặt đất tên kia a. Dòng giã 10 vạn khí vận giá trị, khá lắm, xem ra gia hỏa này vẫn là thiên ma đại thế giới bên trong một cái tiểu khí vận chi tử. Chương 1275, kỳ dị bí cảnh 4. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Lý Áo hai mắt đã bị máu tươi mơ hồ, hắn cực lực mở to mắt nhìn trước mắt Diệp Lâm, thanh âm yếu ớt nói. Vừa rồi thiêu đốt khí huyết tiềm lực tuổi thọ chiến đấu, hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, liền động một cái đều phí sức. Nói chuyện đều yếu ớt. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi chuẩn bị kỹ càng tử vong sao? Diệp Lâm nhìn trước mắt Lý Áo, thản nhiên nói. Vừa rồi hai người đại chiến cùng với trò chuyện quá trình chính mình cũng tận mắt nhìn thấy, tên trước mắt, bất quá một kẻ đáng thương mà thôi. Ta chuẩn bị xong, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn cảm ơn ngươi, tâm nguyện ta đã xong, sống, cũng không có ý tứ, có thể hay không cho ta một cái thống khoái, cùng với. Cho ta một cái toàn thây. Lý Áo nói xong, nhìn phía xa Hà Lâm sắc khô, có chút nói. Tự nhiên có thể. Diệp Lâm gật gật đầu. Cái này chuyện nhỏ chính mình khẳng định là muốn giúp, sau một khắc, Diệp Lâm cong ngón búng ra, một đạo lưu quang trực tiếp xuyên thủng Lý Áo đầu. Sinh cơ lực lượng nháy mắt tiêu tán, tính cả thần hồn đều bị một nháy mắt bị nghiền nát. Lý Áo nhắm mắt lại ngã trên mặt đất, Diệp Lâm chừa cho hắn một cái toàn thây, cũng không có giết hắn. Nhìn xem Lý Áo thi thể, Diệp Lâm quay người rời đi. Dựa theo Lý Áo khí vận đến xem. Lý Áo trước kia sẽ không chết ở chỗ này, khẳng định sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sau đó Lý Áo bỏ chạy, sau đó lại tiến hành một phen đánh quái thăng cấp, sau đó trưởng thành tới trình độ nhất định trở về, chém giết cừu nhân cả nhà. Một đời trước văn học mạng sảng văn đều là như thế viết. Diệp Lâm mấy bước ở giữa, liền đã đi tới chỗ cần đến, nhìn trước mắt tản ra đủ mọi màu sắc nước suối, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, nước suối bên trong nước nháy mắt tiêu tán, chỉ lưu lại một cái đủ mọi màu sắc bảo hạp. Diệp Lâm đem bảo hạp cầm trong ngực, sau đó từ từ mở ra, lập tức, một cái tinh xảo vô cùng lắc tay bạc xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt, cái này lắc tay bạc vô cùng tinh xảo, Diệp Lâm một cái liền thích. Đúng là lắc tay bạc, không có cái gì đặc biệt, cái đồ chơi này còn không có hoàng kim đắt, tại sao lại xuất hiện ở bảng bên trên đâu? Chẳng lẽ còn có đồ vật gì là chúng ta không có phát hiện? Nhìn xem trong tay lắc tay bạc, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Cái này lắc tay bạc nhìn một cái, không có chút nào đặc biệt, đúng là bạc chế tạo, mặc dù tinh xảo, thế nhưng đối với hắn mà nói, chính là một rác rưởi đồ vật. Loại này đồ vật đều có thể xuất hiện trên bảng, thật không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Nghĩ xong, Diệp Lâm chỉ có thể đem lắc tay bạc đặt ở bảo hạp bên trong, tính cả bảo hạp cùng một chỗ bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, mặc dù bây giờ không biết có cái gì dùng, thế nhưng trước thu, dù sao cũng không có cái gì chỗ xấu. Bên kia, một tên ngay tại khắp nơi lục soát bảo vật vực ngoại thiên ma đột nhiên bước chân dừng lại, hai mắt hiện lên một tia sát ý, bốn phía sát khí cũng đã gần muốn ngưng tụ thành thực chất. Lý Áo sư đệ, là ai? Là ai dám giết Lý Áo sư đệ? Thanh niên cắn răng nói, sau một khắc, thanh niên trực tiếp cắn phá chính mình ngón tay, hai tay tại hư không bên trong vẽ ra từng đạo phù văn thần bí, những phù văn này tản ra màu ánh sáng màu đỏ, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Sau một khắc, một giọt máu tươi lơ lửng tại thanh niên trước mắt, đột nhiên, máu tươi hướng thẳng đến phía trước phóng đi, thanh niên trong tay cầm trường đao theo thật sát máu tươi phía sau. Mấy phút về sau, thanh niên nhìn trước mắt Lý Áo thi thể, hai mắt đỏ lên, tay nắm thật chặt trường đao. Là ai, đến cùng là ai? Huyết tế đại pháp, lên cho ta. Thanh niên một cái tay đập trên mặt đất, trong chốc lát, từng đạo máu tươi tạo thành dây dài đan vào lẫn nhau, cuối cùng, những máu tươi này tạo thành dây dài tạo thành một đạo to lớn đồ án. Chương 1276, kỳ dị bí cảnh 5. Đồ án tạo thành về sau, giữa không trung, huyền áo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, mà phía dưới, Lý Áo thi thể đã thay đổi đến khô héo. Huyền áo, nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi, Lý Áo sư đệ, ngươi chờ, ta báo thù cho ngươi, ta muốn đích thân đem huyền áo đầu chặt đi xuống thả ở trước mặt ngươi. Thanh niên nhìn xem hóa thành xác khô Lý Áo, cắn răng mỗi chữ mỗi câu nói, lần này, Lý Áo sau khi chết tâm nguyện cuối cùng cũng bị phá hủy, hắn đến cuối cùng cũng không để lại một cái toàn thây. Phương vị này, huyền áo, chuẩn bị rửa sạch cái cổ chờ chết ha, ta muốn người nợ máu trả bằng máu. Thanh niên khóa chặt Diệp Lâm vừa rồi rời đi phương hướng, sau đó lập tức hướng vị trí đó phóng đi. Trên đường đi hóa thành một đạo tàn ảnh, căn bản khóa chặt không được thanh niên vị trí cụ thể, tốc độ nhanh vô cùng, nhanh hơn cả chớp giật ngàn vạn lần. Ân, có người đang đuổi ta, đại thừa kỳ hậu kỳ đại năng. Bên kia, đang chuẩn bị rời đi Diệp Lâm đột nhiên lòng có cảm giác hướng về phía sau mình nhìn, chỉ thấy một đạo huyết mang đang theo chính mình cấp tốc vọt tới. Trong chốc lát liền đã đi tới trước mặt mình, Diệp Lâm một quyền hướng về phía trước đánh tới. Bốn phía quang mang đan vào, Diệp Lâm thân thể bên trên quần áo phình lên, 3000 sợi tóc phế vật, dưới chân đại địa trầm xuống, Diệp Lâm thân thể không có chút nào lay động, giống như một cái căn định hải thần trụ. Ngược lại là vừa rồi huyết mang chủ nhân thân thể cấp tốc hướng phía sau thối lui, liền lùi lại 4-5 bước mới chậm rãi dừng lại. Hạo Ý Lam nhìn xem trường đao trong tay của mình, lại nhìn một chút nơi xa không hề động một chút nào huyền áo đầy mặt khiếp sợ, thế nhưng cỗ này khiếp sợ lập tức liền bị hắn ép xuống. Vừa rồi chỉ lo vì chính mình sư đệ báo thù, hắn căn bản không có suy nghĩ, chính mình sư đệ chính là độ kiếp hậu kỳ tu vi, vì sao có khả năng bị hợp đạo kỳ huyền áo giết chết. Hiện tại xem ra, cái này huyền áo có chút không giống bình thường a. Thế nhân đều nói huyền áo là cái phế vật, tu luyện mấy trăm năm mới khó khăn lắm đạt tới hợp đạo kỳ, thế nhưng hiện tại xem ra, sự thật cùng truyền ngôn không phù hợp a. Chẳng lẽ huyền áo cái này mấy trăm năm đều tại giấu dốt? Cái này cần cường đại cỡ nào tâm tính mới có thể ẩn nhẫn mấy trăm năm a? Huyền áo, người cũng dám giết sư đệ ta, sư đệ ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi chém giết sư đệ ta, hôm nay nếu không cho ta một cái thuyết pháp, ngươi liền vì sư đệ ta đền mạng. Hiện tại Hạo Úy Lam đã không có vừa mới bắt đầu kiêu ngạo như vậy, từ vừa rồi một khắc này cũng có thể thấy được, cái này huyền áo không dễ chọc a. Hiện tại chỉ có thể lui mà cầu lần đi một bước nhìn một bước. Muốn giết liền đến, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, từ khi hấp thu lý áo ký ức về sau, hắn liền biết chính mình thân thể này huyền áo tính tình. Cao lãnh, có thể không nói lời nào liền không nói lời nói, thậm chí đối với chính mình thân sinh phụ mẫu cũng là hờ hững lạnh lẽo bộ dạng, vạn năm băng sơn. Chính mình phế vật, còn thích giả dạng làm dạng này, xem xét chính là muộn tao loại hình. Cuồng vọng, thật can đảm, tất nhiên ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nghe nói như thế, Hạo Úy Lam nổi giận gầm lên một tiếng, xem ra là không thể thiện, nếu là huyền áo nhận sợ bồi thường điểm cái gì, hắn còn có thể nhìn một chút chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, hiện tại xem ra, cho ngươi bậc thang ngươi không dưới, cái kia liền so tài xem hư thực. Huyền áo, ngươi cái tên này, ta tìm ngươi lâu như vậy, đều không tìm được ngươi, ngươi cái tên này có phải là cùng ta một mực chơi trốn tìm đâu. Lúc này, bầu trời xa xăm bên trong bay tới năm đạo lưu quang, cuối cùng, hóa thành năm thân ảnh đứng yên ở giữa không trung. Ba nam hai nữ, trung ương nhất rất có uy nghiêm thanh niên cứ như vậy nhìn xem huyền áo, hai mắt bên trong tràn đầy hiền lành. Chương 1277, kỳ dị bí cảnh 6. Nhìn xem chỗ cao cái kia trung tâm nhất thanh niên, Diệp Lâm lập tức liền hiểu, tại ký ức bên trong, thanh niên này chính là huyền áo ca ca, huyền vô chân chính thiên kiêu chi tử. Đại thừa kỳ đỉnh phong tuyệt đối cường giả. Tại thiên ma đại thế giới bên trong, cũng là có khả năng có tên tuổi thiên kiêu. Diệp Lâm hướng về huyền vô gật gật đầu, sau đó nhìn hướng trước mắt Hạo Úy Lam. Nhìn thấy huyền áo như thế một bộ thái độ, huyền vô không có chút nào kinh ngạc, hắn đều quen thuộc, đệ đệ mình trời sinh chính là như thế một bộ tính cách. Giết! Diệp Lâm trong tay xuất hiện một thanh trường đao, huyền áo là luyện đao. Đồng thời huyền áo biết chiêu số đã tại Diệp Lâm trong đầu bên trong diễn hóa rất nhiều lần, tại huyền vô trước mắt, Diệp Lâm cũng không muốn sử dụng chính mình thủ đoạn. Nếu không sẽ nháy mắt nổi giận. Nhìn xem hướng chính mình vào tới huyền áo, muốn chạy trốn Hạo Úy Lam chỉ có thể cắn răng ngăn cản, trên bầu trời huyền vô hắn nhưng là nhận biết, tại huyền vô trong tay, hắn gánh không được ba chiêu. Vừa nghĩ tới chính mình tương lai hạ tràng, hắn không khỏi có chút sợ hãi. Hắn làm sao lại quên huyền áo còn có một cái đỉnh cấp thiên kiêu ca ca như thế một gốc dạ, xong đời, lần này không những báo thù không có hy vọng, còn có khả năng rất lớn đem chính mình góp đi vào. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng nổ vang lên, Diệp Lâm sử dụng huyền áo biết thuật pháp cùng Hạo Úy Lam đánh có đến có về, vừa mới bắt đầu còn có chút ngượng tay, thế nhưng càng đi về phía sau, càng thuận tay. Nếu là sử dụng chính mình thủ đoạn, Diệp Lâm một kiếm liền có thể đưa cái này Hạo Úy Lam đưa Tây Thiên. Huyền áo không phải hợp đạo kỳ tu vi sao, bây giờ lại có khả năng cùng đại thừa kỳ hậu kỳ sao tương lai đánh có đến có về. Huyền vô bên cạnh nữ tử đầy mặt kinh ngạc nói, huyền vô cái này đệ đệ thế nhưng là rất nổi danh tồn tại, phế vật đồ vật, cùng ca ca của mình huyền vô so sánh, chính là ổn thỏa phế vật. Huyền áo danh khí, cũng là vì phụ trợ huyền vô. Không nghĩ tới hôm nay xem xét. Cái này hình như không phải theo như đồn đại như thế a. Đúng a, huyền vô khí tức ba động có lẽ tại đại thừa cảnh sơ kỳ, lấy đại thừa cảnh sơ kỳ tu vi liền có thể cùng đại thừa kỳ hậu kỳ Hạo Úy Lam đánh có đến có về, mà còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Xem ra huyền áo thiên tư căn bản không kém gì huyền vô sư huynh a. Huyền vô bên cạnh nam tử cũng thừa cơ nói. Nhìn xem phía dưới huyền áo, huyền vô đầy mặt mừng rỡ, hắn liền biết. Hắn liền biết, đệ đệ của mình không thể nào là phế vật. Không nghĩ tới đệ đệ mình liền chính mình cũng lừa gạt, dòng dã lừa hắn mấy trăm năm, giờ khắc này, người cuối cùng không tiếp tục ẩn giấu đi. Làm một cái sủng đệ cuồng ma, nhìn thấy đệ đệ mình bây giờ biểu hiện, hắn là do chung cao hứng. Ha ha ha, đệ đệ của ta không phải phế vật, ta nói, kể từ hôm nay, người nào nếu là còn dám nói đệ đệ của ta nói phế vật, ta liền chém người nào. Huyền vô cười ha ha một tiếng nói, trên thân tỏa ra khí thế khổng lồ, ép bốn phía đồng bạn hô hấp dừng lại. Phía dưới, Hạo Ý Lam càng đánh càng kinh hãi, trước kia hắn còn có thể đè lên huyền áo đánh, thế nhưng đến cuối cùng, hắn căn bản không phải huyền áo đối thủ, hắn lúc này đừng nói phản kháng, chỉ có thể cắn răng đau khổ chống đỡ. Thiên ma nhận. Diệp Lâm nắm lấy cơ hội nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng xuất hiện một cái từ linh khí tạo thành sơn trường đao màu đen, trường đao tản ra thấu xương đao ý. Diệp Lâm hướng về phía trước một chém, sau lưng trường đao hướng về Hạo Ý Lam chạm đi, mặt đất đều bị chém ra một đầu to lớn khe rãnh. Sau một khắc, Hạo Ý Lam thân thể hướng phía sau ngã xuống, bắt lấy cái này khoảng cách, Diệp Lâm theo sát phía sau, một đao đâm vào Hạo Ý Lam thân thể bên trong. Lan! Hạo Ý Lam nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ khí thế khổng lồ chấn Diệp Lâm thân thể cấp tốc lui lại. Chương 1278, kỳ dị bí cảnh 7. Hạo Ý Lam miệng lớn hô hấp, sắc mặt hoảng sợ nhìn phía xa huyền áo. Làm sao có thể, ngày xưa phế vật, vì sao thay đổi đến mạnh mẽ như thế? Liền chính mình cũng không là đối thủ. Chết tiệt. Lần này, Hạo Ý Lam không còn có tái chiến chi tâm, quay đầu liền chạy, máu tươi rơi đầy đất, thế nhưng điểm này thương thế, không nguy hiểm đến tính mạng, tìm thời gian khôi phục mấy tháng liền tốt. Hiện tại việc cấp bách, chính là trước bảo mệnh. Muốn chạy. Trên bầu trời huyền vô nhìn xem chạy trốn Hạo Ý Lam, lập tức nheo mắt lại, giơ bàn tay lên một trưởng vỗ bên dưới. Một đạo thông thiên cự trưởng từ phía trên mà xuống trực tiếp đem nơi xa Hạo Ý Lam đánh bay, thân thể rơi vào nơi xa rừng rậm bên trong. Không cần ra tay. Diệp Lâm âm thanh truyền đến, sau đó Diệp Lâm hướng về Hạo Ý Lam hạ xuống địa phương đuổi theo. Chọc cười, nếu để cho ngươi giết, khí vận giá trị làm sao bây giờ? Nghe đến đệ đệ mình cái này lãnh đạm âm thanh, huyền vô bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi theo đệ đệ mình sau lưng. Đệ đệ mình sinh ra tính cách lãnh đạm, sẽ không cùng người giao tiếp, đối với người nào đều là bộ dáng như vậy, nếu không phải quan hệ đủ thâm hậu, thật đúng là không có người có thể nhẫn nại huyền áo cái này tính tình. Đợi đến Diệp Lâm đi tới trọng thương Hạo Ý Lam trước người về sau, một đao giải quyết Hạo Ý Lam tính mệnh. Làm xong tất cả, Diệp Lâm thu hồi trường đao, nhìn xem phía sau trên bầu trời đứng huyền vô. Huyền áo, người giấu đến ta thật sâu a, giấu giếm ta mấy trăm năm, cho dù là cha nương đều bị ngươi mơ mơ màng màng. Người khác nói ngươi là phế vật, thế nhưng giờ khắc này bắt đầu, không có người còn dám nói ngươi phế vật. Ha ha ha, đến lúc đó trở về nhà cha nương nhìn thấy ngươi bộ dáng như vậy về sau, không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. Huyền vô cười ha ha một tiếng nói. Sau đó đi xuống hung hăng vỗ vỗ huyền áo bả vai. Tại trên người huyền vô, Diệp Lâm có khả năng cảm nhận được cỗ kia tinh khiết vô cùng thiện ý, xem ra, huyền vô là thật đối huyền áo tốt, loại kia thật lòng thiện ý thật lòng quan hệ là không cách nào giả vờ. Mà Diệp Lâm toàn bộ quá trình thì một câu đều không nói, chỉ là nhìn chằm chằm huyền vô nhàn nhạt gật đầu, hắn muốn thường xuyên duy trì nên có cao lãnh. Cũng không thể vào lúc này lộ tẩy. Huyền vô rất mạnh. Cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc thời gian ngắn cầm xuống, vạn vừa đánh nhau, một tá năm, đến lúc đó thân phận của hắn khẳng định bại lộ. Thân phận một khi bại lộ, hắn nhưng là không tốt săn giết, thợ săn cùng thú săn vị trí khả năng liền thay đổi. Đi, dẫn người đi cái này bí cảnh chân chính địa phương. Huyền vô vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai vừa cười vừa nói, sau đó lôi kéo Diệp Lâm hướng nơi xa đi đến, sau lưng bốn người đi sát đằng sau. Bốn người đều đối huyền áo lộ ra một đạo ánh mắt tò mò, bọn họ cũng phi thường tò mò huyền áo rõ ràng có thực lực cường đại như vậy, thế nhưng vì sao muốn che giấu? Là có khó khăn khó nói vẫn là cái gì? Nhìn xem bên cạnh huyền vô cùng sau lưng hai nam hai nữ, Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ, hiện tại không đi cũng không được a, tính toán, đi một bước nhìn một bước đi. Đi dòng dã mười mấy phút, mọi người liền đi đến một cái hố to phía trước, hố to rộng trăm dặm. Chiều sâu rất sâu, một cái không nhìn thấy đáy. Bốn phía trên bầu trời đứng mấy trăm đạo thân ảnh, bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hố to. Huyền vô, đến, liền chờ các ngươi, phía dưới chúng ta đã tra xét xong xuôi, có một cỗ năng lượng to lớn thân thể ngay tại chiếm cứ, chúng ta suy đoán, là một cái thực lực dị thường sinh linh mạnh mẽ. Đợi đến năm người đặt chân, nơi xa truyền đến một thanh âm. Chỉ thấy nơi xa một thanh niên ngay tại nhìn chằm chằm huyền vô, lớn tiếng nói. Đã như vậy, vậy liền đưa nó dẫn ra, sau đó đánh giết, cái này bí cảnh như vậy kỳ dị cảnh tượng, có có lẽ chính là bên trong người này làm ra. Chương 1279, Kỳ dị bí cảnh 8. Dẫn ra, làm sao dẫn? Rất dễ dàng, đánh tới hắn đi ra không được sao? Huyền Vô híp mắt tàn nhẫn cười một tiếng. Huyền Vô chậm rãi giơ bàn tay lên, đột nhiên, trời tối, nguyên bản vô cùng bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc. Từng đạo màu tím lôi đình vạch phá mây đen, từng đạo lôi đình lực lượng nổ vang. Trên bầu trời chỗ sâu nhất, một đạo kinh khủng to lớn màu đen trưởng ấn xuất hiện, trưởng ấn bên trên không ngừng lóe ra lôi đình, màu tím lôi đình từng đạo lẫn nhau đan vào. Bàn tay lớn này vừa xuất hiện, bốn phía thiên kiêu hô hấp đều không trôi chảy, khiến người cảm nhận được một cỗ nồng đậm ngạt thở cảm giác. Còn không ra, nhìn xem vô cùng an tĩnh cự đại mà động, Huyền Vô híp mắt, sau đó tay phải chậm rãi rơi xuống. T, Thiên Ma Trưởng, không nghĩ tới Huyền Vô đã đem Thiên Ma Trưởng tu luyện tới đại thành tình trạng, hắn vậy mà chạy tới bước này. Thiên Ma Trưởng, một trưởng này phía dưới, sợ rằng đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ đều không có nhiều có khả năng hoàn chỉnh không hao tổn tiếp xuống a. Quá đáng sợ, Huyền Vô tựa hồ đã hướng đi một bước kia, quả thực quá kinh khủng. Nhìn thấy cái này bàn tay lớn màu đen, bốn phía thiên kiêu nội tâm chấn động mãnh liệt, hiển nhiên, một trưởng này đối với bọn họ rung động không nhỏ. Rơi! Huyền Vô thản nhiên nói, cự đại thủ trưởng ấn trực tiếp rơi vào địa động bên trong, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Mặt đất trực tiếp truyền đến một đạo bạo tạc, toàn bộ địa mạch trực tiếp bị đánh nát, bốn phía mặt đất rách ra từng đầu vô cùng kinh khủng vết rách. Cái này vết rách càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Phạm vi ngàn dặm trực tiếp bộc phát ra một tràng động đất, một viên cái cây sụp đổ. Theo động đất kết thúc, từng đầu màu tím đen khủng bố xúc tu từ những này khe hở bên trong đột nhiên thoát ra, hướng về trên bầu trời thiên kiêu bọn họ đánh tới. Mà vừa rồi cự đại mà trong động, chậm rãi xuất hiện một cái to lớn đầu, đợi đến toàn bộ xuất hiện về sau, mọi người thấy quái vật trước mắt, đầy mặt rung động. Chỉ thấy trước mắt là một cái cùng loại con mực đại vương quái vật, cao tới vạn mét. Một cái trông không đến chằm chằm, to lớn đầu bên trên có ròng rã 18 đôi mắt. Mỗi cái con mắt đều như một tòa nhà lầu kích cỡ tương đương. Mà bốn phía có vô số đầu xúc tu, mỗi đầu xúc tu dài đến 10 vạn mét, xúc tu đen nhánh vô cùng, đồng thời phía trên có rậm rạp chẳng chỉ từng cây gai ngược, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Lúc này, những này xúc tu xuyên thấu không gian hướng về những này thiên kiêu rảo sát mà đến. Chết tiệt! Thực lực của người này vượt qua đại thừa kỳ. Vượt qua đại thừa kỳ, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ a, chúng ta muốn hay không chạy. Chạy lên sợi, bí cảnh bên trong, mỗi cái yêu thú cường đại cách đó không xa khẳng định có trọng bảo, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, người này phía dưới khẳng định có một kiện trọng bảo. Vượt qua đại thừa kỳ, không dễ giết a, sợ rằng chúng ta như thế nhiều người cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không đủ người này nhét kẽ răng a. Nhìn thấy cái này quái vật, bốn phía vực ngoại thiên ma hai mắt tràn ngập nồng đậm sợ hãi, bọn họ cũng không phải là bị người này bên ngoài dọa cho phát sợ, mà là bị người này tu vi dọa cho phát sợ. Quái vật trước mắt, rõ ràng là một tôn vượt qua đại thừa kỳ tồn tại. Như thế tồn tại, cũng không phải bọn họ những người này có khả năng giải quyết, sợ ý một chút khả năng sẽ đem chính mình góp đi vào. Bảo vật tuy tốt, thế nhưng cũng phải có mệnh cầm a. Người này mặc dù mạnh hơn đại thừa kỳ, thế nhưng cũng là cường như vậy một tia mà thôi, chúng ta có thể đánh giết, hắn còn không có bước vào chân ma hàng ngũ. Huyền Vô nói rất đúng, đều đừng sợ, người này còn không phải chân ma, nhiều lắm là tại đại thừa kỳ bên trên, chân ma phía dưới, có thể giết, chúng ta như thế nhiều người, còn sợ hắn không thành. Chương 1280, Kỳ dị bí cảnh 9. Trải qua một phen ngắn ngủi giao lưu, mọi người cuối cùng đều đánh nhịp quyết định, đánh giết người này mặc dù rất mạnh, thế nhưng xa xa không có bước vào tán tiên hàng ngũ. Chỉ cần không phải tán tiên, vậy liền có thể giết. Siêu, siêu, siêu. Chỉ nghe mấy đạo tiếng xé gió, ba bốn đầu xúc tu trực tiếp hướng về Diệp Lâm bọn họ vọt tới, hiển nhiên người này là có trí tuệ, còn biết trước giải quyết tối cường. Ngây thơ. Huyền Vô sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt hướng chính mình vọt mạnh mà đến xuất thủ, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Cho ta phá. Huyền Vô nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bốc cháy lên vô tận đen ngọn lửa màu tím, sau đó Huyền Vô đấm ra một quyền. Bốn phía trên bầu trời truyền đến từng đạo nổ vang, trước mắt không khí trực tiếp bị Huyền Vô một quyền đánh nổ. Một cái to lớn quyền ấn trực tiếp đem ba đầu xúc tu đánh bay, sau đó Huyền Vô trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Người này nhược điểm chính là đầu, là người đều có thể nhìn ra. Người này trừ đầu chính là cái này đếm mãi không hết xúc tu, cũng không thể nhược điểm là những này xúc tu a. Huyền Áo, người ở chỗ này, người thực lực, không đủ để tham dự như thế chiến tranh. Trước kia đi theo Huyền Vô bên cạnh nữ tử hướng về Diệp Lâm nói xong, liền đi theo Huyền Vô bóng lưng phóng đi. Nghe đến nữ tử lời nói, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, còn có cái này chuyện tốt. Hắn đang suy nghĩ làm sao tìm mượn cớ đâu, không nghĩ tới cái này nữ tử như thế chi kỷ, thật tốt. Các ngươi trước đánh đi, đợi đến lưỡng bại câu thương về sau, chính mình đang từ từ nhặt nhạnh chỗ tốt. Trên bầu trời, ba tôn bao gồm Huyền Vô ở bên trong vực ngoại thiên ma thủ bên trong cầm riêng phần mình vũ khí, ngay tại đứng tại quái vật đỉnh đầu không ngừng công kích. Bốn phía vô số thiên kiêu không ngừng kiềm chế vực ngoại thiên ma xúc tu, là cái kia ba vị người mạnh nhất tận lực giảm bớt áp lực. Chết tiệt, người này phòng ngự quá không hợp thói thường, căn bản không phá được người này phòng ngự. Huyền Vô đối diện một nữ tử sắc mặt khó coi nói, cái này quái vật toàn bộ đầu đều bị một loại khôi giáp bao khỏa, cái gì công kích đều không thể tại gia hỏa này trên đầu lưu lại một chút xíu vết tích. Đánh nửa ngày liền phòng ngự đều không phá được, quả thực quá mức không hợp thói thường. Nhược điểm là ánh mắt của hắn, chúng ta công kích toàn bộ quá trình, hắn đều một mực tại che chở con mắt của mình, con mắt cũng là hắn yếu ớt nhất địa phương. Chủ yếu công kích ánh mắt của hắn. Huyền Vô sắc mặt tỉnh táo vô cùng, âm thanh lạnh lùng nói, sau đó trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Nhìn xem trường đao trong tay, Huyền Vô nhẹ nhàng đem trường đao một nghiêng, trong chốc lát, trường đao thân đao đột nhiên xuất hiện từng đạo vô cùng kinh khủng lôi đình. Lôi đình quấn quanh toàn bộ trường đao, thoạt nhìn uy thế vô cùng cường đại. Giết! Huyền Vô nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh liền hướng về cái kia quái vật con mắt phóng đi, bên cạnh hai người đi sát đằng sau. Thế nhưng đợi đến ba người đi tới con mắt phía trước thời điểm, quái vật con mắt bên cạnh lân giáp từ từ mở ra, từ trong đó toát ra mấy chục đạo cỡ nhỏ xúc tu hướng về Huyền Áo ba người rảo sát mà đến. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Huyền Áo một đao đem xông về phía mình một đầu xúc tu bước lui, cả người trong lòng hoảng hốt, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vô luận là tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới vẫn là tại Thiên Ma Đại Thế Giới, hắn đều không có nhìn thấy như vậy không hợp thói thường đồ chơi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường lâm vào cháy bỏng trạng thái. Mà Diệp Lâm thì đứng ở đằng xa ngồi tại một cái trên tảng đá lớn, trong tay cầm một viên linh quả một bên ăn, một bên quan sát chiến trường bên trong tình huống. Huyền Áo ba người chiến lực tạm được, ba người hợp lực, cho dù là mình cũng phải lấy ra con bài chưa lật mới có thể ứng đối. May mắn còn không có bại lộ thân phận, nếu không Huyền Áo ba người cộng lại lại bao gồm nơi này mặt khác vực ngoại thiên ma. Chính mình không chừng phải ở lại chỗ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.